Cổ đạo nhân mang theo sư đệ côn trùng đạo nhân cũng tới bái sơn, trừ hai người chúng ta lão hàng, còn có đại các lĩnh đích hai vị đạo hữu, như thế chỉnh tề đội hình, làm sẽ không bôi nhọ La Thần Quân, đợi đến La Thần Quân thuộc về hôm sau, Chu Thương còn có thể hay không tìm chúng ta năm lão hàng đích thù, chỉ sợ sẽ phải khác suy nghĩ. Bạch Thắng con ngươi chợt co rút nhanh, trên người sát ý càng đậm, ngay cả giờ này khắc này đích tình thế đã bại hoại tới cực điểm, nhưng Bạch Thắng như cũ lâm nguy không loạn, thầm nghĩ, cổ đạo nhân chính là bỏ đi đệ nhất trọng thiên kiếp đích đại tông sư, Thái Âm tán nhân hẳn là còn chưa vượt qua đệ nhất trọng thiên kiếp, côn trùng đạo nhân chính là kim đan hạng người, đại các lĩnh cái kia hai vị ta nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng là bọn hắn có thể lấy cổ đạo nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà không có giọng khách ác giọng chủ. Hẳn là tu vi sẽ không cao hơn cổ đạo nhân, cũng không biết là kim đan vẫn là đạo cơ, muốn chẳng qua là tầm thường luyện cương hạng người, cũng hảo thuyết. Bạch Thắng ngửa đầu hướng trên nhìn lại, cổ đạo nhân theo tay vung lên, lan lãng bầu trời đêm liền biến thành đích đầy sao đầy trời, hắn cũng không biết để cái gì yêu côn trùng đi ra ngoài, những thứ này yêu côn trùng trên người hoặc lam hoặc lục, hoặc hồng hoặc trắng, riêng của mình thả ra bất đồng đích huỳnh quang, rõ ràng trong lúc nhất thời bằng thêm ba phần tình thơ ý họa. Cổ đạo nhân ngồi thẳng hư không phía trên, trước người là một ngọn bàn cờ, đối diện đích côn trùng đạo nhân sầu mi khổ kiểm, cũng không chỉ là bàn cờ trên thua rất thảm, hay là bởi vì chuyện gì khác tình. Về phần đại các lĩnh cái kia hai vị đạo nhân, thoạt nhìn diện một âm chí, hung khí bốn phía, ngoài thân vần quanh một chút cũng không có tính ra màu đen lôi điện, phát ra đùng đích rất nhỏ nổ đùng có tiếng. Một thân đạo pháp thế nhưng quỷ dị khó lường, uyên thâm tinh túy, vạn pháp tùy thân. Là hai cái luyện tự đạo cơ đích mặt hàng, Bạch Thắng một cái tự nhìn thấy rõ ràng, trong lòng chính là đi xuống trầm xuống, cổ đạo nhân, côn trùng đạo nhân, đại các lĩnh hai đại hung nhân, hơn nữa Thái Âm tán nhân, thật có vây giết La Thần Quân vợ chồng đích thực lực. Nếu là một mình gặp gỡ một cái, Bạch Thắng còn có thể ỷ vào cơ trí cùng các loại thủ đoạn để chu toàn, nhưng thoáng cái tới năm, hắn cũng chỉ có thể bó tay, Vương Tùng Xuyên, Ti Mã Dịch, Hoàng Thạch, Vân Vãn Chu mặc dù chạy một kiếp. Nhưng là Hoàng Thạch cùng Ti Mã Dịch đều bị thương, Vương Tùng Xuyên cùng Vân Vãn Chu mặc dù không có việc gì mà, nhưng là cũng đều có chút sợ, nhìn cái này ngũ đại tà đạo đầu sỏ, đều sinh ra một chút cũng không có lực chống cự đích ý niệm trong đầu. Bạch Thắng nhìn mấy vị sư huynh đệ một cái, thấp giọng nói, ta đi bẩm báo La Thần Quân vợ chồng, đại gia tạm thời không cần lo lắng, Thiên Đô Phong đích cấm chế không dễ dàng như vậy bị phá. Bạch Thắng rung lên Kim Hà Phiên, hóa thành tinh cầu vòng mà đi. Nhưng là âm thần nhưng không nhịn được len lén xuất khiếu, tránh được ngũ đại tà đạo đầu sỏ trấn giữ đích chính diện, từ Thiên Đô Phong đích một mặt khác lặng lẽ trốn vào dưới đất. Bạch Thắng đích âm thần cũng là một thân xích thành tiên phái tinh thuần đạo thuật, trong cơ thể bảy đạo tỏa tiên hoàng nhanh quay ngược trở lại, đề cao ra chui xuống đất khả năng, giây lát đang lúc tự vòng qua Thiên Đô Phong, chui vào ngũ đại tà đạo đầu sỏ đích phía sau. Bạch Thắng mới vừa rồi không có nhìn thấy La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội. Cho nên hắn tự dư vài phần hy vọng, hướng bên này tìm kiếm tới đây. Bạch Thắng phân ra vội tới âm thần đích cái này bảy đạo tỏa tiên hoàng cũng có 36 trọng cấm chế, pháp lực đã là động lại sát cấp số đích cao nhất ngọn núi, hơn nữa bạch cốt xá lợi cùng cầu nại hà, còn có tru ma kiếm tiên, cho dù gặp gỡ cao hơn một cấp số đích luyện cương hạng người cũng có thể đấu một trận, chỉ là không có Kim Hà Phiên mang đến đích vô song chạy trốn pháp thôi. Bạch Thắng vòng qua ngũ đại tà đạo đầu sỏ. Ở mấy chỗ tương đối quen thuộc đích ngọn núi vòng một vòng, vốn là hắn cũng chỉ là tạm thời thử một lần, cũng không còn ôm quá nhiều nắm chặt, nhưng là lần này nhưng coi như là cho hắn đụng phải. Bạch Thắng ở chạy trốn trên Huyền Đô ngọn núi thời điểm, chợt nghe được có tiếng người ồn ào, nhất thời lộ ra mừng rỡ vẻ. Hắn lặng lẽ tìm nhập Huyền Đô trên đỉnh đích tả thần U Hư Thiên Động, chỗ này cổ động vốn là cũng là một tán tu trong đích vô cùng, hạng người nhà, hết sức u tĩnh thanh nhã. Sau lại bị, được, Thái Âm tán nhân chiếm cứ, cho đến bị, được, lần đó bị La Thần Quân cưỡng chế di dời lúc trước, Thái Âm tán nhân luôn luôn đều ở đây ngồi động phủ tìm tu, khi đó còn có gì mạc giúp Thái Âm tán nhân xử lý hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày, cho nên chỗ này tả thần U Hư Thiên đích động phủ các loại cuộc sống phương tiện đầy đủ hết, giường đá bàn đá, băng đá bồ đoàn, các loại đồ đầy đủ mọi thứ. Bạch Thắng tìm nhập tả thần U Hư Thiên động phủ sau, tự nhìn đến 7-8 trẻ tuổi đạo nhân. Đang uống rượu mua vui, còn không ngừng đích chỉ chỏ, nói năng trung có thật nhiều vũ nhục ý, La gia tỷ muội bị, được, một đạo pháp thuật cấm chế ở giữa không trung, cũng là vừa, xấu hổ đích bộ dáng, nhưng đóng cửa tỷ muội các nàng chính là mấy cái tà đạo đại tông sư, May là La Gia tỷ muội cũng có luyện cương cấp số đích pháp lực, cũng không có thể dễ dàng tránh thoát. Có một sắc mặt tái xanh đích nam tử trẻ tuổi, cười hắc hắc nói, cái này hai nàng oa cũng không phải sai, không hổ là chúng ta Nam Thiền Bộ Châu mới bình chọn ra tới thập tiên tử một trong, quả nhiên xinh đẹp thiên tiên. Chờ La Thần Quân cái kia tư ở chúng ta sư tôn liên thủ phục mềm, ta liền cùng sư phụ nâng lên một tiếng, đem đây đối với tỷ muội thu, lượng La Thần Quân cũng không dám có nửa nói nhảm. Cái này sắc mặt tái xanh đích nam tử thái độ thật là sất láo, ở trong mọi người cũng mơ hồ cầm đầu, còn lại mọi người mặc dù cũng không thậm tòng phục, nhưng là cũng không dám tranh chấp. La Ngọc Cơ tức giận đích mắng, các ngươi chớ để lớn lối, chờ cha mẹ ta xuất thủ, bọn ngươi tất cả đều muốn hóa thành phấn vụn. Cổ đạo nhân pháp lực mặc dù lợi hại, cũng không phải là cha ta đối thủ. Cái kia sắc mặt tái xanh đích nam tử trẻ tuổi ha ha cười một tiếng, nói, cô nàng chớ để trương cùng, liều lĩnh, ngươi lão tử mặc dù pháp lực cao minh, thay vào đó một lần sư phụ ta chẳng những hẹn Thái Âm tán nhân, còn đem đại các lĩnh hai vị tiền bối mời. Cái này hai vị tiền bối luyện tự 9981 mặt thiên tinh phiên, có thể bày đấu chuyển tinh di đại trận, vừa vặn khắc chế các ngươi thiên đô phong nhất mạch đích pháp thuật. Hơn nữa có hai người các ngươi cô nàng nơi tay, La Thần Quân vợ chồng còn không phải là tùy ý sư phụ ta nắm tròn bóp nghiến. Chỉ cần hắn không chịu phục tòng, ta liền chém là các ngươi tỷ muội cánh tay dưới đùi, hoặc là, còn có chút tương đối nhu hòa đích thủ đoạn, người này liếm liếm đôi môi, vẻ mặt đích vẻ dâm tà, người còn lại đều cùng nhau cùng nở nụ cười, La Ngọc Cơ đối mặt lần này loại tình huống, cũng không khỏi sắc mặt có chút trắng bệch, thì ra là cổ đạo nhân còn đeo cái này rất nhiều nhãi con. Nhìn những thứ này mặt hàng trong, không có một người nào kim đan hạng người, ta đều hành hạ đến chết thôi, chỉ bằng những thứ này hàng, cũng dám nhớ thương ta Đại La Tiểu La sư muội. Bạch Thắng đấu pháp kinh nghiệm phong phú, cũng không vì ngũ đại tà đạo đầu sỏ trấn giữ, liền buông tha tìm kiếm chuyển bại thành thắng đích cơ hội, nếu như hắn co đầu rút cổ ở thiên đô phong bên trong, tất nhiên là tìm không được La Gia tỷ muội. Dĩ nhiên nếu là cổ đạo nhân đám người đem La Gia tỷ muội thu ở cái gì pháp khí trong. Hắn lần này cũng chính là trắng đi ra ngoài một hồi, bất quá đối với Bạch Thắng mà nói, đi ra ngoài không công đi một chuyến, cũng không coi vào đâu, nhưng nếu là có thể tìm tới La Gia tỷ muội, hắn phản kích thời điểm, tất nhiên bén nhọn gấp trăm lần, không có cố kỵ nào nữa. Rất lâu những thứ kia nhận thức người thua, kém không phải là thực lực, chỉ là một lần nếm thử thôi, Bạch Thắng ở Thục Sơn 2 trong trải qua vô số lần chiến đấu, thật sâu hiểu. Rất nhiều người chính là làm cho mình đích tư duy theo quán tính che lại ánh mắt, lúc này mới thà rằng đứng tại nguyên chỗ, cũng không đi thường thử một chút, sinh sôi bị người cho đùa chơi chết. Bạch Thắng mặc dù không mang kim hà phiên, như cũ không hải sợ những thứ này cổ đạo nhân cùng đại các lĩnh đích đệ tử, ở nơi này chút ít dễu cực chồng chất, ô ngôn quế ngữ không ngừng thời điểm, Bạch Thắng ngang nhiên xuất thủ. Bạch Thắng đích âm thần pháp lực mặc dù cao minh, nhưng bởi vì không có kim hà phiên nơi tay. So với bản thân tới vẫn là chiến lực quá yếu, hắn bản thân bằng kim hà phiên nơi tay, hoàn toàn bảo bất kỳ luyện cương cấp số, thậm chí đối với trên kém hơn đích luyện cương hạng người cũng có thể làm đến một chiêu dây, nhưng là âm thần nhưng không có bực này bản lãnh, hoặc là đơn đã độc đấu cũng không sợ hơi yếu đích luyện cương hạng người, nhưng là Bạch Thắng cũng không nghèo công phu lấy chồng đơn đã độc đấu, hắn muốn đem mọi người tại đây nhất thể chôn giết, bởi vì có bực này thật xa mục tiêu, Bạch Thắng xuất thủ thời điểm. Sẽ thấy vô nửa phần nương tay, U Hoàng Long khí uy lực toàn bộ khai hỏa, nhất thời liền đem tả thần U Hư Thiên Động phủ toàn số bao phủ ở bên trong, âm thần thu làm một đoàn, giấu vào Bạch Cốt Xá Lợi trong, Bạch Cốt Xá Lợi biến thành một pho tượng thân cao ba trượng có thừa, xương cốt thô to đích Bạch Cốt Ma Thần tựu xông vào đi vào, cổ đạo nhân cùng đại các lĩnh đích đệ tử, tu vi cao nhất đúng là cái kia sắc mặt tái xanh đích thanh niên, nhưng cho dù hàng này cũng bất quá mới là luyện cương tầng 7 đích cảnh giới. Còn lại đích 7 người pháp lực cao có thấp có, còn có một người cũng phục là luyện cương đích tu vi, hai người đã có động lại sát địa cấp tính ra, còn lại cũng còn ở cảm ứng cảnh giới đảo quanh. Khi bọn hắn bị, được, U Hoàng Long khí một bọc, tu vi cũng bị sinh sôi đánh rớt một cấp, mấy cái bị, được, từ cảm ứng cảnh giới đánh rớt đến vào khiếu tầng thứ đích áo rồng, bị, được, Bạch Cốt Ma Thần lấy tay một trảo, tự sinh sôi nhiếp đi toàn số tinh huyết hồn phách, một thân công lực cũng bị sinh sôi cướp đi. Cả người lập tức hóa thành bụi bay, Bạch Cốt Xá Lợi vốn chính là huyền minh phái cái này tà đạo đệ nhất đại tông đích bảo vật trấn phái, tế luyện đến Bạch Thắng trong tay cái này hoàng Bạch Cốt Xá Lợi đích trình độ, U Minh đứng ngục thần cấm 27 trọng cấm chế viên mãn, cho dù luyện cương hạng người cũng có thể sinh sôi trấn áp thôi, huống chi cái này bốn bị đánh rơi tu vi đến vào khiếu tầng thứ 9 là nhân vật, Bạch Thắng cũng là cẩn thận quá mức, nếu không hắn cho dù không thúc dục U Hoàng Long khí, giết cái này bốn áo rồng cũng như cũ là một chiêu nửa trảo đích công phu. Bác địch nhân trong nháy mắt phải đi một nửa, cái kia hai cái luyện tự cương khí đích nhưng thật ra còn có thể xuất thủ ngăn cản, nhất là cổ đạo nhân đích người đệ tử kia, há mồm một phun tựu có vô số độc trùng bay ra, nhất thời đem cả tòa động phủ đều khiến cho tựa như côn trùng sào xấp xỉ, chi chít đích khắp nơi đều là kịch độc quái trùng. Một người khác ngắt phát quyết, thả ra một đạo rực rỡ tinh mang, chẳng qua là đối mặt như thế hỗn loạn cục diện, hắn chọn dùng bảo thủ nhất đích chiến thuật, đem đạo này tinh mang dùng để hộ thân. Đối với cục diện chiến đấu chờ nếu không có bất kỳ ảnh hưởng, hai người này tu vi cao nhất đích ứng đối thất thố, Bạch Thắng ở nhiếp chiếm bốn áo rồng máu huyết nguyên khí sau, một đôi cốt trảo hóa thành quả đấm, sinh sôi thảm vào khắc hai cái động lại sát cấp số đại địch đích trong cơ thể. Hai người này động lại sát cấp số đích đại các lĩnh đệ tử, bị đánh rơi xuống cảm ứng tầng thứ, lại muốn cùng xông vào đích đại địch đối bính võ nghệ. Vốn là cảm ứng cảnh giới võ giả cũng quả thật có thể cùng đồng cấp số đích tiên đạo chi sĩ đánh nhau chết sống, nếu là chiến lược thích đáng cũng chưa chắc tự thua, nhưng là Bạch Thắng vốn là tinh thông các loại võ nghệ, hai người này mặt hàng võ công của xa xa không bằng hắn, lại là lấy thân thể đối kháng bạch cốt thần ma, cho nên chỉ là một chiêu đã bị Bách Điểu Sinh đại gia đánh bại, toàn thân máu huyết nguyên khí công lực pháp lực cũng là điên cuồng tiết ra, bị, được, bạch cốt ma thần thông dông cắn nuốt. Bạch Thắng đích huyền minh thông u pháp đích tu vi ở đột phá cảm ứng tầng thứ sau, Bạch Cốt Xá Lợi đích tế luyện vẫn đều thẻ ở cấp 3 đỉnh núi, trừ Bạch Thắng chuyên tâm tu luyện xích thành tiên phái đạo pháp ở ngoài, cũng bởi vì cấp 3 pháp khí muốn tăng lên tới cấp 4, vốn là có một đạo cực kỳ khó khăn vượt qua đích trạm kiểm soát, cần phải vô số khổ công, mới có thể tế luyện đắc cao hơn tầng lầu, không câu nệ Bạch Thắng thúc giục Bạch Cốt Xá Lợi phun ra nuốt vào nhiều thiểu âm sát khí, hay hoặc là luyện vào bao nhiêu pháp lực. Bạch Cốt Xá Lợi cũng không thậm động tĩnh, trước mặt hết sức, Bạch Thắng nhu cầu cấp bách thăng cấp công lực, nếu Bạch Cốt Xá Lợi không thể có dựng sao thấy bóng chi hay, Bạch Thắng dứt khoát liền đem mới vừa rồi giết chết đích 6 người máu huyết một tia ý thức đích đều chuyển cho Bạch Cốt Xá Lợi trung ẩn thân đích U Minh Thi Hoàng. Bạch Thắng luôn luôn cũng không nghĩ vận dụng này đầu U Minh Thi Hoàng, tế luyện đích cũng ít, nhưng là tình huống bây giờ đặc thù, nhiều hơn một phần thực lực cũng là tốt. Trên tay hắn vừa chỉ có U Minh Thi Hoàng đích thực lực tăng lên dễ dàng nhất, cho nên mới không để ý cùng nhau đích cốc thúc dục này đầu U Minh Thi Hoàng đích thực lực. U Minh Thi Hoàng vốn là đã tiến cấp tới đồng thi đích cảnh giới, chợt nuốt cái này rất nhiều tinh huyết đầy đủ, nguyên khí thỏa mãn đích tiên đạo chi sĩ, nhất thời nhẹ nhàng một tiếng gào thét, trong cơ thể thi khí cuồn cuộn, U Minh Thi Hoàng pháp uy lực toàn bộ khai hỏa, pháp lực tầng tầng bay vụt, này đầu U Minh Thi Hoàng tự hồ dẫn phát rồi bạo ngược đích tính tình. Rõ ràng đột nhiên bàn tay to một trảo, ngay cả Bạch Thắng cùng nhau giấu ở Bạch Cốt Xá Lợi đích tam đầu thi binh cũng nhất thể cắn nuốt. Cái này tam đầu thi binh cũng là luyện cương cấp số đích đại yêu, chẳng qua là Bạch Thắng không rảnh tế luyện, còn chưa luyện thành cái gì thành phẩm, nhưng trên người bọn họ đích nồng hậu tinh huyết nguyên khí cũng là nồng đậm vô cùng. Bạch Thắng hơi kinh ngạc, cứ mặc cho tùy U Minh Thi Hoàng phát uy, này đầu U Minh Thi Hoàng là bản thân linh trí, cùng tầm thường pháp khí bất đồng. Chẳng qua là nó đích bổn ta ý thức là năm đó vị kia hoàng giả đích tàn hồn, dung hợp vô số cắn nuốt tới yêu quỷ, lệ quỷ biến thành, có chút hỗn loạn không chịu nổi, bạo ngược tàn nhẫn, cùng người bình thường không giống với thôi. Bạch Thắng hiện tại càng cần phải mạnh mẽ chiến lực, cho nên cũng không ngăn cản này đầu U Minh Thi Hoàng mượn cơ hội tăng dày tự thân tu vi đích cử động, nuốt nhiều như vậy tu luyện người yêu tinh huyết nguyên khí, này đầu U Minh Thi Hoàng trong cơ thể đích thi khí đột nhiên bộc phát. Dần dần chống đỡ tới đồng thi cấp số đích đỉnh, tự hồ chính là sai địa phương nào một chút, không có thể đột phá một ít đạo quan khẩu, Bạch Thắng cũng bất chấp tất cả, hướng về phía hai gã đại địch tự ngoan hạ sát thủ, cổ đạo nhân đệ tử phun ra tới độc trùng, mặc dù kịch độc vô cùng, nhưng là đối với không có huyết nhục chi thân thể đích bạch cốt thần ma mà nói, căn bản là gãi ngứa, hắn chẳng qua là trắng héo đích bàn tay to một trảo, liền nhéo một người khác luyện cương cấp số đích địch nhân đích hộ thân tinh mang. Nửa một trảo, liền đem hàng này sinh sôi thu hút Bạch Cốt Xá Lợi trong, U Minh Thi Hoàng được rồi một lần nhớ đại bổ, không tiếng động gào thét, thi khí ngập trời, rốt cục cốc bạo đồng thi cảnh giới cuối cùng một tầng quan thẻ, toàn thân cao thấp đích thi khí đều hóa thành lạng ngân vẽ, trên người trên mặt đều có vô số màu bạc phù văn hiện ra, cả người đích khí thế nhất thời cùng người khác bất đồng, người tốt, này đầu U Minh Thi Hoàng thế nhưng trước ta một bước, khóa nhập luyện cương cấp số, nếu hắn như vậy có thể ăn. Ăn là có thể trường cảnh giới, ta đem cuối cùng đạo này bữa tiệc lớn cũng đúc thôi. Cổ đạo nhân đích đệ tử chính là luyện cương tầng 7 đích Tu Vi, mặc dù đang u hoàng long khí áp chế, bản thân Tu Vi bị đánh rơi cấp 1, nhưng chính là vận dụng không ra bản thân cảnh giới tương đối đích pháp lực thôi, một thân công lực vẫn đang là. Nếu là U Minh Thi Hoàng nuốt hắn, chỗ tốt khỏi cần nói là thật lớn. Bạch Thắng Sở gặp phải đích đại địch, nhưng không riêng gì những thứ này mặt hàng, bên kia còn có ngũ đại tà đạo đầu sỏ ở Thiên Đô Phong trấn giữ, hắn cuối cùng muốn đối diện với mấy cái này đại địch. Cho nên Bạch Thắng cũng không kiên kỵ, đem U Minh Thi Hoàng đích pháp lực lần tiếp theo tăng lên cấp 1, ngân thi cấp số đích U Minh Thi Hoàng, phối hợp Bạch Cốt Xá Lợi, ít nhất đấu một trận kim đan cấp số đích côn trùng đạo nhân không là vấn đề, cũng có thể thay La Thần Quân vợ chồng chia sẻ chút ít áp lực. Về phần bại lộ lá bài tẩy chuyện tình, Bạch Thắng tin tưởng, trải qua tự mình lúc trước đích bố cục, những thứ này lá bài tẩy dần dần vạch trần đi ra ngoài, đã không có lúc trước như vậy có lực sát thương. Tự như một cái khốn kiếp phạm pháp, tất cả mọi người có mắng, làm chết hàng này, nhưng mình đích thân thích bằng hữu phạm pháp, đại gia bao nhiêu cũng sẽ duy trì một chút. Bạch Thắng cùng La Thần Quân cũng được, La Kiệt tỷ muội cũng được, đều coi như là tích góp từng tí một không ít hảo cảm độ cùng tình cảm chỉ số. Hôm nay đã chống lại như vậy đích mạo hiểm, hơn nữa hắn hiện tại, thật ra thì cũng không có nhiều lựa chọn, hắn ở bại lộ tất cả lá bài tẩy dưới tình huống đều làm không ước lượng địch nhân, còn giữ lại lá bài tẩy làm lình di a, khoảng cách thấy ngay cả giết 7 tên đại địch, Bạch Thắng xuất thủ hơn không lưu tình, hướng về phía cuối cùng một cái chết còn dư lại chủng tự muốn hạ sát thủ, cổ đạo nhân đích người đệ tử kia cũng không có ngờ tới bỗng nhiên tới mạnh như vậy vượt qua đích địch nhân, hắn cũng không biết địch nhân là người nào. Chỉ cho là người pháp lực mạnh mẽ như thế, còn có thể đem mình dễ dàng đánh rớt một cấp số, tất nhiên là La Thần Quân không thể nghi ngờ, hắn ngay cả gan lớn, vừa phục kiêu ngạo, nhưng cũng không dám đối mặt La Thần Quân lớn như vậy kẻ địch, vội vàng cuồng hô một tiếng nói, ngươi hai nữ nhi đã bị, được, sư phụ ta xuống lục cổ thần độc, cổ mẫu đang ở trong cơ thể ta, ngươi nếu là giết ta, các nàng tất nhiên cũng sống không được, còn không vội vàng cho bổn đạo gia dừng tay. Ngươi không nên hai nữ nhi đích mạng đến sao? Bạch Thắng khẽ cau mày, Bạch Cốt Thần Ma trào ra đích một quyền, kình khí ở nửa đường trừ khử. Cổ đạo nhân đích đệ tử thấy thế mừng rỡ, vừa phục lớn lối, quát to, La Thần Quân, ngươi mau chút ít rời khỏi tả thần U Hư Thiên, chớ để chọc giận tiểu gia, để hai nữ nhi sống không bằng chết. Hắn lời còn chưa dứt, đã bị một đạo trường cầu nghênh vô ích chúi xuống, sinh sôi trấn áp thôi đi vào. Bạch Thắng cũng lo lắng Đại La Tiểu La hai cái muội tử, nhưng là lại tuyệt đối sẽ không cùng hàng này đem điều kiện gì, muốn nói điều kiện cũng thành, ngươi trước cho ta trấn áp thôi ở nói thôi. Bạch Cốt Xá Lợi đổi thành cầu Nại Hà, đã coi như là bách điểu sinh đại gia nhân từ. Bạch Thắng ở Thục Sơn Hai Trung trải qua vô số chiến đấu, dĩ nhiên biết bị người đắn đo ở chân đau, bất kỳ thỏa hiệp đích hậu quả cũng là dạy dỗ thảm trọng, vốn là nghĩ phải bảo vệ đồ cuối cùng chỉ có bị tao đạp đích thảm hại hơn. Người đích tâm chính là một chút như vậy chút đích ma luyện cứng rắn lên, cho nên hắn sẽ không theo bất cứ địch nhân nào thỏa hiệp, cái sẽ chọn cá chết lưới rách, cổ đạo nhân đệ tử bị, được, Nại Hà kiều trấn áp, thấp động đích độc trùng tựu đều rối rít rơi vào cầu Nại Hà ở dưới Tam Đồ Hà trong, những độc chất này côn trùng Bạch Thắng cũng không hạ thu phục, dù sao chỉ cần bị, được, Tam Đồ Hà nước lây dính, những độc chất này côn trùng cũng là lật không ra ngày qua, Bạch Thắng cũng lười quản những thứ này bên cạnh cành nhánh cuối. Hắn trấn áp thôi cổ đạo nhân đích đệ tử sau, Bạch Cốt Thần Ma tựu song trảo nhấn một cái, sinh sôi xé rách cổ đạo nhân bố trí đích cấm chế, U Minh đứng ngục thần cấm hiệu vì thiên hạ ngũ đại thần cấm một trong, hầu hết có thể trấn áp hết thảy pháp thuật, La Ngọc Cơ cùng La Vũ Tuyền dãy dụa không ra, nhưng là hắn lại có thể dễ dàng xé mở đạo này pháp thuật. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỉ muội thoát thân đi ra ngoài, nhìn hướng Bạch Thắng đích ánh mắt tựu hơi hơi có chút cảnh giác. Dù sao Bạch Thắng sử dụng đích Bạch Cốt Thần Ma hình tượng thực sự quá dữ tợn, Bạch Thắng ngắt pháp quyết, trước tiên đem Bạch Cốt Xá Lợi cùng cầu Nại Hà đều thu, hiện thân đi ra ngoài, thấp giọng quát nói, Đại La Sư muội, Tiểu La Sư muội, là ta Đoạn Khuê Sư Huynh. Chúng ta trước khác nói xấu, các ngươi vẫn là theo trước chạy đi ra ngoài rồi hãy nói, Bạch Thắng lo lắng cổ đạo nhân bọn họ tùy thời trở lại, dù sao cái kia năm vị tà đạo đầu sỏ, người gấp trở về đều đủ hắn một sạch. Vẫn nhân cơ hội trước chạy trốn rồi hãy nói, La Ngọc Cơ cùng La Vũ Tuyền tỷ muội nhìn thấy là Bạch Thắng tựu hai mắt tỏa sáng, về phần Bạch Thắng dùng cái gì đạo pháp, các nàng tỷ muội mới bất kể, đều cùng nhau vui rạo rực nói, đều nghe Đoạn Khuê Sư Huynh đích, Bạch Thắng ha hả cười một tiếng, trước sử dụng pháp thuật che đậy hơi thở, đây là hắn cùng cổ đạo nhân đấu pháp thời điểm, từ trắng bà ngoại nơi đó học được đích thủ đoạn, lúc này mới đeo hai cái muội giấy nghênh ngang rời đi. Hắn đeo La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ xuống Huyền Đô ngọn núi, tự nhìn đến Thiên Đô phong trên hắc khí tràn ngập, độc trùng đầy trời, bên kia đã là hung hăng đích ác đấu. Bạch Thắng đích âm thần cùng bản thể còn có một chút như có như không đích liên lạc, biết bên kia tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết, La Thần Quân vợ chồng cùng ngũ đại tà đạo đầu sỏ sống mái với nhau, vừa bắt đầu tựu đều thủ đoạn đều xuất hiện, người nào cũng không có nương tay, cổ đạo nhân, côn trùng đạo nhân, thái âm tán nhân, đại các lĩnh hai đại hung nhân bên này nhân số tuy nhiều, nhưng La Thần Quân pháp lực tương đối cao, lại có phu nhân cùng bốn xích thành tiên phái đệ tử chi giúp, vừa phục được rồi Thiên Đô phong đích địa lợi. Mặc dù trong lúc nhất thời không thể đắc thắng, nhưng là lại cũng tận ngăn cản đích ở ít nhất ở Thiên Đô phong đích cấm chế cũng bị phá trước khi đi, cổ đạo nhân bọn họ muốn ngài sao đích La Thần Quân vợ chồng đúng vậy tuyệt không có khả năng. Ở Thiên Đô phong ở ngoài, khác có một tầng ánh sao lần sái, ngăn lại Thiên Đô phong, cách trở trong ngoài, hiển nhiên chính là đại các lĩnh hai vị hung đồ đích thiên tinh phiên ở phát uy. Bạch Thắng nhìn một hồi lâu, chỉ có thể đối với La Gia tỷ muội nói. Chúng ta hiện tại nhưng không thể quay về Thiên Đô Phong rồi, chỉ có thể trước tìm một chỗ ẩn thân, nếu không bị, được, những thứ này tà đạo đầu sỏ phát hiện, chỉ sợ biết sử dụng các ngươi tỷ muội tới uy hiếp sư phụ sư mẫu. La Gia tỷ muội cùng nhau gật đầu, các nàng bị, được, cổ đạo nhân cùng thái âm tán nhân đồng loạt ra tay bắt, đáy lòng cũng là nín thở vô cùng. Hai vị đại tông sư đối phó các nàng hai cái mới luyện tự cương khí đích tiểu bối, đúng vậy quá cũng hèn hạ vô sĩ. La Ngọc Cơ ôm hận nói, chờ ta tu thành đạo pháp, vốn có một ngày muốn giết sạch những thứ này người xấu, chúng ta theo chân bọn họ không cừu không oán, tự không nên đến Thiên Đô Phong tới quấy rầy, thật sự cũng là hư đích thấu. Bạch Thắng ha hả cười một tiếng, hỏi, cổ đạo nhân nhưng ở trong cơ thể các ngươi xuống cổ độc, mới vừa rồi cái kia tư nói trong cơ thể các ngươi có lục cổ thần độc, nhưng thật sự sao? La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ trong mắt hơi có vẻ sợ hãi, đều cùng nhau gật đầu. Bạch Thắng nhất thời có chút nhức đầu, hắn trước đeo La Gia tỷ muội bay ra tính ra ngoài trăm dặm, tìm một cái bí ẩn đích địa phương, lúc này mới toàn lực thúc giục cầu nại hà trên đích thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, nghiêm hình bức cung cổ đạo nhân đích đệ tử. Người này lúc này da trâu khoác lác phá, bị, được, Bạch Thắng nhanh và gọn ép hỏi lên, cổ đạo nhân quả thật cho La Gia tỷ muội xuống lục cổ thần độc, nhưng là hắn nhưng không có cổ mẫu trong người, cũng không có thể thúc giục những thứ này kịch độc sâu độc. Những thứ này sâu độc cũng không phải là muốn dùng tới khống chế La Gia tỷ muội, cổ đạo nhân là muốn ở ác đấu không dưới La Thần Quân vợ chồng thời điểm, thả ra La Gia tỷ muội làm mồi dụ. La Thần Quân vợ chồng mặc dù chưa chắc khuất phục, nhưng là lại nhất định sẽ liều mạng tới cứu hai nữ nhi. Một khi La Thần Quân vợ chồng đụng phải hai người này tỷ muội, cổ đạo nhân sẽ thúc giục lục cổ thần độc, đem La Thần Quân vợ chồng hung hăng đích ám toán. Lần trước hắn ở La Thần Quân thuộc hạ cực liễu đại khuy, luôn là nhớ mãi không quên, lúc này mới không tiếc lấy cởi kiếp đại tông sư đích thân phận tới ám toán La Gia tỷ muội, hơn nữa ở La Gia tỷ muội trên thân đã hạ lục cổ thần độc, dùng tốt tới ám toán La Thần Quân vợ chồng. Bạch Thắng ép hỏi ra tới đây chút ít, cũng không khỏi đắc âm thầm chắc lưỡi hít hà, thầm nghĩ, nếu không phải ta tỉ mỉ, đi ra ngoài tìm La Gia tỷ muội, La Thần Quân vợ chồng thật là có khả năng bị cổ đạo nhân ám toán. Ai có thể nghĩ tới đây lão hàng rõ ràng đem cổ độc hạ ở La Gia tỷ muội trên người, chính là vì ám toán địch nhân. La Thần Quân vợ chồng một khi bị trúng lục cổ thần độc, chỉ sợ sẽ phải rơi vào cổ đạo nhân trong tay. Bạch Thắng giật nảy mình đánh rùng mình một cái, thật sự không dám nghĩ, cổ đạo nhân cái này lòng dạ độc ác đích tà đạo đại tông sư có làm ra tới chuyện gì. Bạch Thắng ở ép hỏi ra tới lục cổ thần độc đích ảo diệu sau, lập tức liền đem hàng này nuôi nấng U Minh Thi Hoàng, vốn là nguyên khí đầy đủ. Sau khi đột phá, tiến cảnh vẫn không dừng lại đích U Minh Thi Hoàng, ở nuốt một lần luyện cương tầng 7 đích thức ăn ngon sau, trên người đích thi khí vũ phát đích nồng nặc lên. U Minh Thi Hoàng đột phá đến ngân thi cảnh giới, đã đợi nếu luyện cương đích tu sĩ, chẳng qua là U Minh Thi Hoàng thi khí trầm trọng, mặc dù đang sau khi đột phá có thể phi thiên độn địa, nhưng tốc độ nhưng chỉ tương đương với luyện cương bước đầu, Bạch Thắng cũng không trông cậy vào nó lão nhân gia đích tốc độ. Nhưng thật ra luyện cương cấp số có thể có một chút động lại sát cấp số không có pháp lực, để cho Bạch Thắng khe khẽ động tâm, hắn cơ hồ không có làm sao suy tư, liền đem cơ hồ đều nhanh để đó không dùng không cần đít ô quan đen sát cái móc đưa vào bạch cốt xá lợi trong, luyện tự cương khí hạng người mới có thể kiếm khí hóa cầu vồng, ô quan đen sát cái móc tế luyện đít cấm chế trọng tính ra mặc dù không cao, nhưng sử dụng đích tài liệu bản chất nhưng thật tốt, lại cùng U Minh Thi Hoàng Pháp giống nhau, cũng là lấy Huyền Minh Thông U Pháp làm hạch tâm, tối hợp đột phá cảnh giới đích U Minh Thi Hoàng sử dụng. Vốn là Bạch Thắng còn có thể đem cầu Nại Hà cho U Minh Thi Hoàng sử dụng, cầu Nại Hà lại là phi độn đích pháp khí, rơi vào luyện cương cấp số đích U Minh Thi Hoàng trong tay hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, còn có thể đền bù U Minh Thi Hoàng bất thiện phi độn đích nhược điểm. Nhưng là Bạch Thắng ở khe khẽ do dự sau, vẫn là bỏ qua cái này tốt đẹp chính là ý niệm trong đầu. U Minh Thi Hoàng dù sao cùng tầm thường pháp khí bất đồng, nó là vật sống, có linh trí của mình. Mặc dù Huyền Minh phái tế luyện đích pháp môn tinh vi ảo diệu, ngay cả tu vi của hắn yếu đi cấp 1, như cũ có thể đem U Minh Thi Hoàng vững vàng nắm trong tay, nhưng nếu là sẽ đem cầu Nại Hà cho này đầu U Minh Thi Hoàng, Bạch Thắng nhưng cũng không dám bảo đảm, vật này có thể hay không bỗng nhiên tạo phản, loại này nguy hiểm, cần phải cần thiết, Bạch Thắng là không dám liều lĩnh, thật muốn gặp gỡ đại địch thời điểm, hiện đem cầu Nại Hà chuyển cho U Minh Thi Hoàng vận dụng cũng không kém quá nhiều. Nhưng là đem kiện pháp khí này hoàn toàn để cho U Minh Thi Hoàng luyện hóa, nhưng không phải là cái gì thông minh chú ý, đồ chơi này rất lâu cũng có thể tự chủ trương, vạn nhất hơi khống chế bất thiện, chính là đồ chơi chết của mình bi thúc dục sự kiện. U Minh Thi Hoàng ở được rồi ô quang đen sát cái móc sau, lập tức liền đem cái này miệng phi cái móc cùng tự mình tế luyện thành nhất thể. Ô quang đen sát cái móc mặc dù không có đen sát kiếm như vậy lợi hại, tế luyện đích vài loại pháp thuật cũng không cách nào tạo thành thần cấm. Nhưng dù sao cũng là vũ nội 17 vật ác độc nhất đích bàn môn phi kiếm một trong, tế luyện cái này miệng phi cái móc đích 19 chủng pháp thuật tổ hợp ở chung một chỗ, chính là Sâm La Minh Ngục thần cấm đích khác một loại tiểu thần cấm biến hóa, Ô Hầu Lôi Âm Kiếm. Ô Hầu chính là Diêm Phù nói thế giới đích đại tinh chi mệnh, cùng khác ba viên tinh thần hợp thành tứ đại hung tinh, Ô Hầu ở bầu trời du tẩu không chừng, tốc độ nhanh như thiểm điện, thường thường xuất hiện bất quá một cái chớp mắt, liền là biến mất. Nhưng mỗi lần có dẫn phát đại địa rung chuyển, thậm chí che đậy nhật nguyệt quang hoa, Ô Hầu tinh hiện là Diêm Phù nói thế giới nổi tiếng nhất triệu chứng xấu một trong. Ô Hầu Lôi Âm Kiếm đích bài danh vẫn còn ở 18 nê lê địa ngục trên thân kiếm, cho nên Huyền Minh phái mới có thể từ đen sát kiếm đích 72 chủng trong pháp thuật, đoạn lấy ra cái này 19 chủng, hóa thành ô quang đen sát cái móc đích tế luyện pháp môn. Hơn nữa Ô Hầu Lôi Âm Kiếm còn có một cực âm tổn hại đích địa phương, đạo này tiểu thần tấm kiếm thuật tu thành kiếm quang lây dính kịch độc, người trong vô cứu, hơn nữa còn kim cụ cắn nuốt kỳ độc khả năng, cắn nuốt đích kỳ độc càng nhiều, kiếm quang đích uy lực lại càng lớn. U Minh Thi Hoàng tự hồ đối với ô quang đen sát cái móc hết sức hài lòng, đem cái này miệng bàn môn ác độc nhất đích phi kiếm cùng bản thân luyện thành nhất thể sau, tự yên lặng xuống tới, vận chuyển quanh thân thi khí cùng U Hoàng Long chán nản hợp nhất thể, bắt đầu tế luyện cái này lưỡi phi kiếm. Bạch Thắng thu thập cổ đạo nhân đích cái này đồ đệ sau, tự ngược lại hỏi La Gia tỷ muội nói, hai vị sư muội trong cơ thể có lục cổ thần độc, đây là một việc khó giải quyết chuyện mà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu là không có ngoại địch, ta tin tưởng sư phụ nhất định có thể đem chi khu trừ, nhưng nếu là đang tự thời điểm đối địch bị, được, cổ đạo nhân chi lưu ám toán, nhưng chỉ là đại phiền toái, ta cũng không biết như thế nào khu trừ loại này kỳ độc. Nếu là hai vị sư muội không ngần ngại, ta muốn đem các ngươi thu vào ta một kiện pháp khí trong, tạm thời ngăn cách trong ngoài. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ trên người đích pháp khí cùng pháp bảo nang cũng bị lấy đi, mặc dù có luyện cương cấp số đích tu vi, nhưng là chiến lực cũng rất xuống tới đáy cốc. Hai tỷ muội được chứng kiến Bạch Thắng rất nhiều thủ đoạn, biết vị này Đoạn Khuê sư huynh mặc dù có củi một tên, nhưng kỳ thật bản lĩnh kinh người đến cực điểm. Huống chi Đại La Tiểu La đối với Bạch Thắng cũng thật sâu tin phục. Cho nên trăm miệng một lời nói, chúng ta thân nhuộm kỳ độc, sư huynh nếu là có thể ngăn cách đứng lên tất nhiên thật tốt, nếu không cho dù lây bệnh ngươi, cũng là một việc đại chuyện phiền phức mà. Bạch Thắng gật đầu, hắn đem cầu Nại Hà thả ra, đem La Gia tỷ muội thu đi vào. Về phần cầu Nại Hà đích lai lịch, hắn căn bản đều không cần giải thích, La Gia tỷ muội thật ra thì cũng biết hắn có một món đồ như vậy pháp khí, lần trước Lý Thủ Toan tính đánh vào Cửu U đất, Bạch Thắng bên cạnh nhưng là đi theo Đại La muội tử. Chỉ là vì để cho La Gia tỷ muội không đến nỗi trong lòng sinh ra chán ghét, Bạch Thắng đem cầu Nại Hà trên đích quỷ binh cùng anh linh đều biến mất rồi, nhãn mị cùng tuyết thứ đều biến thành trên lan can đích điêu khắc, chỉ còn lại có Vương Doãn đạo nhân cùng quỷ nữ Minh Nguyệt, ngồi ở đây ngồi trường cầu phía trên, riêng của mình tu luyện. Cầu Nại Hà chính là Huyền Minh pháp khí, cũng không thế nào sợ hãi kịch độc, Bạch Thắng đem La Gia tỷ muội tạm thời thu nhập rồi cầu Nại Hà ở bên trong, lúc này mới khe khẽ thở vào nhẹ nhõm. Hắn ép hỏi cổ đạo nhân biết đồ đệ, cũng đã hỏi lục cổ thần độc đến tột cùng là vật gì, mặc dù hàng này cũng nói không tỉ mỉ, rất hiển nhiên sư phụ hắn cũng không có đem cửa này bản lĩnh xuất chúng truyền thụ, nhưng là lại cũng làm cho Bạch Thắng đại khái hiểu, lục cổ thần độc cần phải có câu cơ trở lên đích pháp lực, có thể tu thành bản mạng phù chiếu, vạn pháp tùy tâm, mới có tư cách phòng ngự, coi như là kim đan hạng người, luyện tựu kim đan biên giới, như cũ nếu bị lục cổ thần độc ăn mòn, đem một thân tu vi hủy bỏ. Bạch Thắng nghe cổ đạo nhân đích đồ đệ nói đến lục cổ thần độc đích đặc sắc, lúc ấy não trong biển tự hiện ra tới một người xú danh rõ ràng đích công pháp hóa công đại pháp, mặc dù môn võ công này chẳng qua là từ thấp võ thế giới, nhưng danh tiếng nhưng thực tại vang dội, mặc dù không kịp nguyên bản đích Bắc Minh thần công như vậy ai cũng khoái, nhưng làm sơn trại hệ võ công của hóa công đại pháp đã bị được xem là có của mình đặc sắc. Dùng kịch độc hóa đi địch nhân đích nội lực cùng dùng lục cổ thần độc hóa đi tiên đạo chi sĩ đích thực khí pháp lực, hai người ở giữa khó dễ tất nhiên không thể so sánh nổi, nhưng căn bản nguyên lý nhưng xấp xỉ Phật. Cổ đạo nhân có thể ở nuôi sâu độc độc trùng trong, vô sự tự thông đích tìm hiểu đi ra ngoài bực này nham hiểm đích hại người pháp môn, cũng coi như đắc trời xanh kỳ tài. Bạch Thắng bây giờ là âm thần xuất khiếu, càng sợ lục cổ thần độc. Nếu là hắn bị, được, La Gia tỉ muội trên người đích lục cổ thần độc lây dính, chỉ sợ tân tân khổ khổ cô động đích âm thần cả cũng sẽ bị, được, hóa đi. Nếu không phải như vậy nguy hiểm, Bạch Thắng cũng ý không tốt đề nghị, đem La Gia tỉ muội thu vào, thiên đô phong phương hướng đã càng đấu càng là kịch liệt, cổ đạo nhân không hổ một đời tà đạo tông sư, đem côn trùng bày đồ xuất thần nhập hóa, đã liên tiếp phá vỡ thiên đô phong ba tầng cấm chế, đại cát lĩnh cái kia hai vị hung nhân. Cũng đem thiên tinh phiên càng thúc dục càng chặt, không cùng ánh sao từ trên 9 tầng trời tuôn trào xuống, hợp thành vào thiên tinh phiên trong, dần dần đem thiên đô phong trong vòng ngàn dặm bên trong, đều hóa thành tinh thần nơi xa xôi, ngay cả là ban ngày, cũng tháo thiên tinh phiên đích pháp lực, sinh sôi ngưng tụ ra tới mấy ngàn viên tinh thần, ngay cả đại ánh nắng mũi nhọn đều che phủ lên. Bạch Thắng tất nhiên không có tư cách gia nhập loại này cấp độ chiến đấu, hắn ẩn thân ở trên ngọn núi cao hơn mây. Thầm quan sát đấu chuyển tinh di đại trận biến hóa, âm thầm nghĩ ngợi nói, ta căn bản không thể xông qua chỗ này đại trận, bất quá muốn trì hoãn chỗ này đại trận đích 1-2% biến hóa, nhưng cũng không phải là không có thủ đoạn. Bạch Thắng nhớ lại tòa tinh túc thần điện được từ trên người giặc cướp ở bối khuyết hải thành phố bỗng nhiên nhiều chút ít ý nghĩ. Tinh túc thần điện có 3 đạo thần cấm pháp thuật, trong đó một đạo cùng đấu chuyển tinh di đại trận đồng xuất một cái ngọn nguồn. Chẳng qua là đem đấu chuyển tinh di đại trận hóa thành một đạo thần cấm pháp thuật thôi. Lấy tế luyện đích thủ đoạn mà nói, tinh túc thần điện so sánh với đại cát lĩnh hai đại hung đồ đích 9981 mặt thiên tinh phiên cần phải cao hơn vô số tầng thứ. Dĩ nhiên lấy tế luyện trọng tính ra trên mà nói, cái này 9981 mặt thiên tinh phiên trải qua đại cát lĩnh hai đại hung nhân tế luyện mấy trăm năm, đã tế luyện đến 42 trọng trở lên, cũng là cấp 5 pháp khí trung uy lực to lớn đích thượng phẩm. So sánh với Bạch Thắng trong tay này tòa mới tế luyện nhất trọng tứ tượng tinh cấm đích tinh túc thần điện mạnh hơn Thắng không biết gấp bao nhiêu lần, nếu là bàn về phẩm chất cùng tế luyện trọng tính ra, thiên tinh phiên cùng kim hà phiên khác không có mấy, nhưng là kim hà phiên mỗi một mặt cũng là hình rồng kiếm lục luyện tựu, chức năng chỉ một, không giống thiên tinh phiên mỗi một mặt cũng có đặc thù công dụng, có thể tạo thành đấu chuyển tinh di đại trận, hai kiện pháp khí các hữu sở trưởng, nếu là Bạch Thắng tu vi đầy đủ. Cũng có đại cát lĩnh hai đại hung nhân địa cấp tính ra, kim hà phiên tự giống như có thể tăng lên gấp bội hắn kiếm thuật đích uy lực, tuyệt đối có thể đối chiến thiên tinh phiên tạo thành đích đại trận, nhưng là hiện tại Bạch Thắng rơi vào đấu chuyển tinh di trong đại trận, 10 phần 10 là một ổn chết, nếu bị đại trận sinh sôi khốn đánh chết chí mạng, thiên tinh phiên là uy lực to lớn, có thể thúc giục đại trận, chân thật uy lực đã không thua gì tầm thường cấp 7 trở lên đích mạnh mẽ pháp khí. Nhất là đấu chuyển tinh di đại trận thiện có thể di chuyển bất kỳ pháp lực, đem địch nhân đích hết thảy công kích đều dời đi, thậm chí nửa quay trở lại, phản kích địch nhân. Đại cát lĩnh đích hai đại hung nhân có bộ này pháp khí, cơ hồ giống như nhiều hơn 10 vị cao cấp kim đan tu sĩ liên thủ, cho dù một mình đấu La Thần Quân vợ chồng cái này cấp số đích địch nhân, cũng đều không phải là không có phần thắng, huống chi còn muốn cổ đạo nhân, côn trùng đạo nhân, thái âm tán nhân cái này 3 tà đạo đầu sỏ. La Thần Quân nếu là không có khổ tâm kinh doanh đích thiên đô phong cấm chế, lúc này cũng chính là đau khổ chống đỡ, bị thua chỉ ở sớm muộn gì thôi. Ngay cả có thiên đô phong cấm chế, ở đấu chuyển tinh di đại trận dưới, rất nhiều thần diệu uy lực tất cả cũng không thể nào phát huy, chỉ có thể bị động phòng ngự, tùy ý cổ đạo nhân thông dong phá vỡ một tầng đích cấm chế. Muốn đấu chuyển tinh di đại trận cùng kim đâu trùng đại trận cũng có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chẳng qua là kim đâu trùng đại trận chẳng qua là ỷ vào những thứ kia kim đâu trùng đích thiên phú dị năng, dùng để làm mệt mỏi cũng thì thôi, nhưng không có xoay ngược lại địch nhân đích pháp thuật chi hay, so sánh với không được đấu chuyển tinh di đại trận địa tinh kỳ áo hay. Nhưng kim đâu trùng đại trận nhưng cũng có đấu chuyển tinh di đại trận sở không thể so sánh với đích ưu điểm, kim đâu trùng đại trận chính là mấy trăm vạn kim đâu trùng tạo thành, có thể ý phi động, tùy thời có thể bày trận thế. Nhưng đấu chuyển tinh di đại trận nhưng cần phải trước đó bố trí, hơn nữa cũng không có thể di động, nếu là ta đem đấu chuyển tinh di thần cấm luyện vào tinh túc thần điện, cũng là có thể miễn đi trước đó bố trí đại trận đích nhiều hạn chế, nhưng là bằng thiên tinh phiên lại không pháp cải tiến cái này khuyết điểm. Bạch Thắng tính ra địch ta song phương đích ưu khuyết, thầm nghĩ, nếu là ta đem tinh túc thần điện đưa vào trời cao, thu lấy đấu chuyển tinh di đại trận ánh sao quang, mặc dù kiện pháp khí này tế luyện không đủ, cấm chế uy lực quá kém, nhưng là có thể hơi chút thay đổi 1-2% đích cục diện, cho dù không thể giúp sư phụ rất nhiều, nhưng có thể tận nhất phân vi lực cũng là tốt. Bạch Thắng bắn lên độn quang hướng trời cao bỏ chạy, hắn hiện tại chính là âm thần chi thân, toàn thân cũng là sát khí cô động. So sánh với thân thể thời điểm phi độn muốn dễ dàng, nhưng vẫn cũ không thể như luyện cương hạng người phi độn đắt quá cao, cho nên bay lên mấy trăm trượng xa, Bạch Thắng tự phải đem âm thần co rút lại, đem bạch cốt xá lợi bên trong đích U Minh Thi Hoàng phóng ra, hắn hiện tại không có kim hà phiên bàn thân, cầu nại hà tế luyện địa cấp tính ra không đủ, muốn hướng trời cao phi độn, cũng chỉ có U Minh Thi Hoàng có thể sử dụng, U Minh Thi Hoàng sớm đã bị Bạch Thắng tế luyện quá. Cho nên làm Bạch Thắng thử đem chi điều khiển thời điểm, U Minh Thi Hoàng đích bổn ta ý thức nhất thời đã bị áp trụ xuống dưới, chỉ còn lại có toàn lực phối hợp hai chủ hàng người đích ý niệm trong đầu. Bạch Thắng còn là lần đầu nếm thử ngự khí phi độn, không tá trợ pháp khí đích lực lượng, toàn bằng vào trong cơ thể đích pháp lực càng bay càng cao, dần dần vượt ra khỏi đám mây phía trên. Bạch Thắng nhìn coi phía dưới đích đấu chuyển tinh di đại trận, đem tinh túc thần điện phóng ra, đồng thời cắt tỉa thiên địa nguyên khí. Hóa thành vô cùng khí cơ, đem tinh túc thần điện cùng phía dưới đích đấu chuyển tinh di đại trận ngay cả nhận được cùng nhau. Nếu là đổi một người khác, ngay cả pháp lực so sánh với Bạch Thắng cao minh gấp 10 lần, tỉ như cổ đạo nhân, thái âm tán nhân chi lưu, cũng tuyệt làm không được điểm này. Nhưng Bạch Thắng có tiên la chân giải, phó sách, lại có một ngọn tinh túc thần điện nơi tay, lúc này mới có thể hỏa trung thủ lực, đem phía dưới đấu chuyển tinh di đại trận đích hơi thở đều cắt tỉa thống ngự. Cùng tinh túc thần điện ngay cả nhận được nhất thể, làm tinh túc thần điện thành phía dưới đấu chuyển tinh di đại trận cùng phía trên vô tận tinh không đích trạm trung chuyển, hết thảy khí cơ đích đầu mối then chốt, Bạch Thắng chỉ cần chậm rãi điều trị nguyên khí, bản thân không cần ra nửa phần khí lực, là có thể mượn phía dưới đích 9981 mặt thiên tinh phiên tạo thành đích đấu chuyển tinh di đại trận tế luyện chỗ này tinh túc thần điện. 9981 mặt thiên tinh phiên tạo thành đích đấu chuyển tinh di đại trận giống như hơn 10 vị kim đan hạng người liên thủ đích uy lực, mặc dù những thứ này uy lực chủ yếu dùng để ngăn cách thiên đô phong trong ngoài, bắn ngược la thần quân vợ chồng đích hết thảy công kích, nhưng là lại như cũ có nhất thời nửa khắc đích lực lượng bị, được, Bạch Thắng tham ô, chẳng qua là mười mấy cái hô hấp, tinh túc thần điện bên trong đích ba đạo thần cấm trong đích đấu chuyển tinh di thần cấm, liền đem 9981 đạo pháp thuật đích đệ nhất trọng cấm chế luyện thành. Tinh túc thần điện bên trong đích đấu chuyển tinh di thần cấm chưa từng đã có, tiệm cụ hình thức ban đầu, Bạch Thắng cái này người chủ nhân cũng phục mượn lần này đối với phía dưới đích đấu chuyển tinh di đại trận có một chút đích điều khiển lực, mặc dù Bạch Thắng mượn tinh túc thần điện, đối với đấu chuyển tinh di đại trận đích ảnh hưởng chỉ là một tia lúc thì, nhưng đối với bực này cấp số đích đấu pháp mà nói, chẳng qua là kém một lần tia lúc thì, khả năng chính là thắng bại hai phần, sinh tử cách xa nhau, mặc dù Bạch Thắng không cần tự thân xuất lực. Nhưng là hắn mượn một ngay cả đám cấp đều vẫn chỉ là miễn cưỡng, bị, được xem là đích pháp khí, điều trị phía dưới khổng lồ vô cùng đích nguyên khí, cũng là giống như nộ hải phiêu thuyền, chỉ cần hơi có không lắm, sẽ bị khổng lồ vô cùng ánh sao thần nguyên lực vỡ bờ, hắn có thể hay không ngăn cản khổng lồ như thế ánh sao thần nguyên khí còn không thể biết, nhưng là khi đó, tất nhiên nên vì phía dưới đích đại các lĩnh hai vị hung nhân phát hiện, Bạch Thắng mặc dù duy trì đích khó khăn, nhưng là lại cũng không sợ hãi. Hắn nhìn tinh túc thần điện ở vô lượng ánh sao trong chậm rãi toàn chuyển, trong lòng không bi không thích, dần dần đắm chìm đến một cái như có không phải là có, không phải là giả không phải là trống không cảnh giới trong. Tiên la phái đích luyện khí pháp môn, vốn là cũng là tu luyện pháp môn, Bạch Thắng một thân tinh thuần đích xích thành tiên phái pháp lực, cùng tiên la phái đích đạo pháp thì ra là như nhau, cho nên ở tế luyện pháp khí, toàn thân quán chú đến cực hạn, Bạch Thắng rõ ràng tại bực này nguy cơ trước mắt, lâm vào nào đó đốn ngộ trong, đối với tiên la phái đích đạo pháp hắn đang tiến hành lĩnh ngộ một tầng sâu hơn. Huyền Minh phái đích pháp môn là phải đem tự mình thân đích pháp lực cùng bổn mạng pháp khí kết hợp lại, ngày sau vượt qua cửu trọng thiên kiếp, ân cần săn sóc tiên khí sau, liền đem tinh hồn cùng một thân công lực đều đi vào đến bổn mạng pháp khí trong, do đó trường sanh bất lão, trèo lên nhóm tiên bang. Loại này pháp môn đích ưu điểm chính là, chỉ cần có một thượng thừa pháp khí, tiến bộ chi nhanh chóng, vượt xa bất kỳ pháp môn. Bạch Thắng kế thừa đoạn khuê đích xích thành tâm pháp, nhưng là huyền minh thông u pháp cũng là hắn từ đầu luyện lên, tiến cảnh cũng không thua xích thành tâm pháp bao nhiêu, liền có thể thấy được lốn đốn. Nếu là nửa đối lập, Bạch Thắng trừ tỏa tiên hoàng cùng hình rồng kiếm lục ở ngoài, cơ hồ không có làm sao đọc lướt qua xích thành tiên phái đích pháp thuật, ngược lại là huyền minh phái đích pháp thuật chung đồng tiếng, cơ hồ đều tu luyện toàn, ngược lại là huyền minh thông u pháp đích tiến cảnh hơn ở xích thành tâm pháp phía trên. Nhưng huyền minh phái đạo pháp đích khuyết điểm cũng vô cùng rõ ràng, hay là tại đã chọn bổn mạng pháp khí sau, tự cũng đã không thể thay đổi đạo pháp đích con đường. Tiên la phái mặc dù cũng là khí tu đại phái, nhưng cùng huyền minh phái đích đạo pháp nhưng hoàn toàn bất đồng, tiên la phái đích căn bản ý chính ngay tại ở tỏa tiên hoàng trên, chỉ cần tỏa tiên hoàng một thành, thiên vạn đạo pháp tất cả đều có thể hạ bút thành văn, tùy ý tổ hợp bất kỳ pháp khí, đường hoàng đại khí nơi, vượt qua xa huyền minh phái đạo pháp có thể sánh bằng. Nhưng là tu luyện chi khó khăn cũng vì thiên hạ đạo pháp chi quan, hậu kỳ tiên la phái chia ra làm hai, hóa thành đâu tỷ số môn cùng xích thành tiên phái, cũng có trong cửa đạo pháp thực sự quá khó có thể thành tựu, muốn tu thành chánh quả, muốn thiên tư ra ngoài khác phái đệ tử gấp 10 lần, cố gắng ra ngoài khác phái đệ tử gấp 10 lần, chờ một chút đích những thứ này nguyên nhân. Bạch Thắng tu luyện xích thành tâm pháp, cùng năm đó tiên la phái đích đạo pháp mặc dù con đường giống nhau, nhưng căn bản ý chính cùng mục đích đã hoàn toàn ngược lại. Xích thành tiên phái đích tâm pháp dạy chính là tinh thuần như một, rèn luyện kiếm ý, cuối cùng một kiếm nơi tay, trảm phá hư vô ích, siêu thoát phi thăng. Thật ra thì ở Bạch Thắng sở học trôi qua tất cả đạo pháp ở bên trong, xích thành tiên phái đích con đường cùng tính tình của hắn nhất phù hợp, chẳng qua là hắn không có học đạo xích thành tiên phái đích thượng thừa kiếm pháp, chỉ đành phải một bộ nhập môn 12 kiểu cùng sau lại đích nuôi ta kiếm. Cái này hai môn kiếm pháp cũng không coi là cao minh, cũng là không có cách nào lĩnh ngộ xích thành tiên phái tinh thuần kiếm ý. Nửa sau lại, Bạch Thắng bằng cố gắng của mình, ngạnh sanh sanh đi ra khác một con đường đường tới, đem tình nhân xem kiếm đích kiếm ý cùng vương tá đạo nhân đích hình rồng kiếm quyết đích kiếm ý thông hiểu đạo lý, cùng nhau đều cơ hồ là độ thân đặc tạo. So sánh với tu luyện xích thành tiên phái đích tâm pháp tăng thêm một bậc, cũng chỉ có thể nói một uống một mổ, sờ định trước không phải là... Bạch Thắng có thể dưới tình huống như vậy, bỗng nhiên đốn ngộ tiên la phái đạo pháp tinh nghĩa, chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp, số phận cho phép, nếu không phải ngũ đại tà đạo đầu sỏ vây khốn thiên đô phong, Bạch Thắng cũng sẽ không nghĩ tới dùng tinh túc thần điện tới ảnh hưởng đấu chuyển tinh di đại trận, như là trước kia không có la thần quân để cho hắn đi hải ngoại hái thuốc, Bạch Thắng cũng không có thể nhận được tinh túc thần điện, nếu là ban đầu Bạch Thắng không có bị thẻ chết ở thiên nhân cảnh, cũng sẽ không đi thập phương viện đạo quan tìm tu. Cũng sẽ không chiếm được tiên la chân giải, phó sách, những thứ này cơ duyên thêm ở chung một chỗ, này mới khiến Bạch Thắng ở vốn là nên đi trên đường, thiên ra đến như vậy một bước, cuối cùng lúc hảo lúc hư, cũng chỉ có đem tới mới có thể nghiệm chứng. Bạch Thắng toàn tâm đích tấn nhập nào đó huyền diệu đạo cảnh, hắn sở khống chế U Minh Thi Hoàng đột nhiên chấn động, dường như không tự chủ được đích bước chân vào tinh túc thần điện trong, chỗ này tinh túc thần điện mặc dù rút nhỏ thời điểm cái to cỡ nắm tay nhỏ. Nhưng nếu là lớn hơn ra, nhưng đủ để địch nổi thiên đô phong đích cả kiến trúc bày. Tinh túc thần điện tổng cộng chia làm tứ đại chủ điện, mỗi một tòa chủ điện lúc đó đều có vô số trận pháp cấm chế tương liên, mỗi ngồi chủ điện đều cung phụng có tinh quân bài vị. Tinh túc thần điện cung phụng đích tứ đại tinh quân, chính là Diêm Phù nói thế giới đích tứ đại hung tinh đứng đầu, Ô Hầu, Thần Đô, Tiếm Khí, La Sát. Truyền thuyết cái này tứ đại hung tinh phía trên, cũng như Diêm Phù nói thế giới bình thường còn sống linh đầy đàn. Ở tứ đại tinh quân chính thần đích thống trị, hướng trong hư không đích thiên ma thân thuộc đánh trận không nghỉ, chém giết vô tận, còn có thể nhận vào Diêm Phù nói thế giới những thứ kia dũng mãnh đích người phàm tinh phách, hóa thành tứ đại tinh quân thủ hạ chính là chiến sĩ, chết trận sát tràn đích mãnh tướng, trong chốn võ lâm đích hào khỏe mạnh người, khi còn sống có một cổ bất khuất ý chí, nóng huyết phí vọt, vì nào đó tín niệm kiên trì chống lại đích người đọc sách, cũng sẽ bị được tứ đại tinh quân nhìn trúng, hơn nữa nhét vào dưới trướng. Ở xông vào tinh túc thần điện sau, Bạch Thắng đích âm thần tự thoát khỏi ra, hắn cũng không đi thu hồi U Minh Thi Hoàng, mà là bồng bềnh đung đưa, dựa theo một loại đạo huyền áo đích quỷ tích, nhiễu lần cả tòa Tinh Túc thần điện. Hắn mỗi đi qua một chỗ, sẽ ngắt pháp quyết, cô động vô số phù lục bay ra, những thứ này phù lục hứng lấy cuồn cuộn không dứt, hợp thành vào thần điện trọng yếu ánh sao lực, lập tức liền biến thành đích đủ loại cấm chế pháp thuật, cùng chỗ này tinh thần thần điện chặt chẽ kết hợp, đem chi tế luyện đích hơn huyền diệu. Cùng lúc đó, Bạch Thắng mỗi tế luyện kiện pháp khí này nhiều một phần, tự đối với phía dưới 9981 mặt thiên tinh phiên tạo thành đích đấu chuyển tinh di đại trận sinh ra hơn thấm thiết đích cảm ứng, dần dần có thiên ti vạn lũ khí cơ phát động, cùng phía dưới đích đấu chuyển tinh di đại trận kết hợp đích càng phát ra chặt chẽ. Bị, được, Bạch Thắng để qua tu được trong thần điện đích U Minh Thi Hoàng, vừa bắt đầu mở đứng yên bất động, nhưng là rất nhanh này đầu U Minh Thi Hoàng bị, được, Bạch Thắng áp chế đi xuống đích bổn ta ý thức vừa phục tô tỉnh lại. Hắn không giống Bạch Thắng có thể lâm vào nào đó thần diệu đích đạo cảnh, nhưng là lại có thể dựa vào bản năng chỉ dẫn, vừa sải bước ra, tự sinh ra lui ngàn dặm, hư không di chuyển chi hay, khóa nhập Ô Hầu Tinh Quân trong thần điện. U Minh Thi Hoàng khẽ ngẩng đầu, toàn thân lạng màu bạc đích phù lục bỗng nhiên một đạo đích phiêu khởi, cùng Ô Hầu Tinh Quân trong thần điện đích không cùng tinh lực hơi thêm đụng chạm, tự sinh ra thiên biến vạn hóa đích diệu dụng. Mặc dù U Minh Thi Hoàng sở luyện tự đích U Hoàng Long khí có thể che hết thảy, nhưng là đối mặt cái này cao hơn vô số cảnh giới ánh sao thần lực, cũng rốt cuộc thân không ra diệu dụng, cũng không có thể rớt xuống những thứ này tinh tú lực chút nào. Bất quá U Minh Thi Hoàng cũng không phải tới cùng những thứ này tinh thần lực tranh đấu, mà là muốn điều khiển Ô Hầu Tinh Quân trong thần điện thiên biến vạn hóa ánh sao thần lực. U Minh Thi Hoàng đích bổn ta ý thức mặc dù là tạp thất tạp bát hợp lại hiểu ra, nhưng theo tu vi thăng cấp, nói đích bổn ta ý thức cũng dần dần dung hợp, trí không từ từ hòa hợp quán thông. Mặc dù này đầu U Minh Thi Hoàng bây giờ còn chưa tính là có cái gì trí khôn, nhưng chỉ cần đợi một thời gian, hắn cũng có thể như người bình thường tìm hiểu nhiều loại diệu pháp. Hiện tại đích U Minh Thi Hoàng, hơn nữa là bằng bản năng làm việc, hắn thôi diễn gần nửa canh giờ, đã hiểu một chút tinh thần lực đích diệu dụng, lập tức liền đem ô quang đen sát cái móc tế lên. Cái này miệng ô quang đen sát cái móc bên trong đích 19 chủng pháp thuật, vừa lúc hợp thành một đạo tiểu thần cấm pháp thuật, Ô Hầu Lôi Âm Kiếm. U Minh Thi Hoàng ở được rồi ô quang đen sát cái móc sau, thần trí trung tự mơ hồ có một loại cảm giác, phải nhanh một chút đem kiện pháp khí này tế luyện đến cao hơn đích cảnh giới, mới có thể vượt qua không lâu sau đích đại chiến, cho nên hắn y theo bản năng đích chỉ điểm, xông vào Ô Hầu Tinh Quân thần điện, hơn nữa y theo đã dấu vết đến bản năng trong đích đủ loại pháp thuật. Bắt đầu nuốt dân Ô Hầu Tinh Quân đích thần lực, biến thành ô quang đen sát cái móc bên trong đích pháp lực cấm chế, đấu chuyển tinh di đại trận uy năng khó lường, có thể bắn ngược, dời đi, di chuyển hết thảy pháp thuật đích công kích, không câu nệ là tu thành thần cấm pháp thuật, vẫn là luyện thành đại trận, cũng là nhất đẳng đích thủ đoạn. Tinh túc thần điện muốn trên tiếp tinh thần, hạ thống 9981 mặt thiên tinh phiên tạo thành đích đấu chuyển tinh di đại trận, vốn là cơ hồ không thể nào làm được đích một chuyện. Bạch Thắng đích âm thần ở Tinh Túc thần điện trung vòng một vòng, đem hai người ở giữa hơi thở xảo diệu kết hợp lại, vốn là Tinh Túc thần điện chỉ có thống ngự đấu chuyển tinh di đại trận phun ra nuốt vào tinh lực đích 1-2%, nhưng theo kiện pháp khí này ánh sao lực vận chuyển, dần dần lũng đoạn phía dưới đấu chuyển tinh di đại trận phun ra nuốt vào tinh lực đích 1% trở lên, khổng lồ như thế tinh lực đánh sâu vào, để cho Tinh Túc thần điện đích cấm chế trọng tính ra không ngừng nhắc đến thăng, tế luyện Tinh Túc thần điện đích Bạch Thắng. Kèm theo Tinh Túc thần điện cấm chế trọng số đích không ngừng nhắc đến thăng, đáy lòng tựa hồ có thứ gì bỗng nhiên tan vỡ, luôn luôn đều mông mông lông lông đích nào đó cảm giác chợt trong sáng. Trong cơ thể hắn đích bảy đạo tỏa tiên hoàng bỗng nhiên băng tán, biến thành 365 nói, vốn là âm thần hay thay đổi, chẳng qua là phân hóa đích ý niệm trong đầu cùng sát khí cô động, cũng không có thân thể đích khái niệm, hơn vô khiếu huyệt loại vật này, nhưng là Bạch Thắng ở tìm hiểu tiên la phái đạo pháp chân đế sau. Bỗng nhiên có điều lĩnh ngộ, cái này 365 đạo tỏa tiên hoàng dựa theo chu thiên phân bộ, ở âm thần thể bên trong cũng động lại luyện ra xấp xỉ khiếu huyệt đồ, vốn là Bạch Thắng cô động đích tỏa tiên hoàng chẳng qua là số lượng đủ nhiều, mặc dù hợp thành thiên tâm liên hoàng, nhưng mỗi một đạo lúc đó nhưng vô quá nhiều quan hệ, vẫn là gần đây hắn mới tìm hiểu đi ra ngoài các đạo tỏa tiên hoàng có thể lẫn nhau mượn pháp lực đích ảo diệu, nhưng trải qua mới vừa đích đốn ngộ sau. Bạch Thắng luyện tự đích bảy đạo 36 trọng cấm chế đích tỏa tiên hoàng phân giải hóa thành 365 nói, ở âm thần thể bên trong cũng cô động khiếu huyệt sau, những thứ này đạo tỏa tiên hoàng lúc đó tự hồ nhiều hơn một chủng kỳ dị đích cảm ứng, Loại này kỳ dị cảm ứng để cho Bạch Thắng vận chuyển pháp lực thời điểm, nhiều hơn một chủng nước chảy mây trôi đích lưu loát, vạn vật nảy sinh bừng bừng sinh cơ, phát ư nội tâm đích vui sướng an nhạc, cơ hồ tại hạ một người trong nháy mắt, Bạch Thắng âm thần thể bên trong đích 365 đạo tỏa tiên hoàng ngay cả tục chấn động 49 lần, vốn là 7 đạo tỏa tiên hoàng phân giải sau, mỗi một đạo tỏa tiên hoàng đích cấm chế đều rơi xuống đến đáy cốc, chỉ có 2-3 trọng cấm chế, lúc này lại theo chấn động. Mỗi một lần chấn động cái này 365 đạo tỏa tiên hoàng cũng sẽ sinh ra vi diệu biến hóa, cấm chế trọng tính ra cũng tiểu bức tăng trưởng. Đợi đến 49 lần chấn động sau, Bạch Thắng thử lại vận chuyển pháp lực, đem 365 đạo tỏa tiên hoàng đích pháp lực một lần nữa hội tụ, nhưng cô động chính đạo có 36 trọng cấm chế đích tỏa tiên hoàng đi ra ngoài. Bạch Thắng mặc dù bởi vì pháp lực tăng trưởng mà hơi có vui mừng, nhưng là đáy lòng cũng hiển nhiên trắng, của mình lần này hiểu được. Chính là ngàn năm một thuở đích cơ duyên, nửa cũng khó mà phục chế, hắn thầm nghĩ, xem ra ta lúc trước muốn ở mỗi một chỗ khiếu huyệt đều cô động một đạo tỏa tiên hoàng đích ý nghĩ, tiên la phái đích tiền bối đã sớm nghĩ tới, hơn nữa còn thôi diễn đi ra ngoài một bộ đặc biệt đích pháp môn, chẳng qua là sao lại bộ này pháp môn không biết làm sao, ở Xích Thành tiên phái cũng không lưu truyền tới nay, ta đoạt được đích tiên la chân giải, phó sách trung cũng không có, thậm chí đâu tỷ số môn chỉ sợ cũng không có. Nhưng là ta ở mới vừa đốn ngộ đích một khắc, rõ ràng một lần nữa tìm hiểu đi ra ngoài bộ này pháp môn đích diệu dụng, Bạch Thắng trải qua lần này một phen đốn ngộ, đối với mượn tinh túc thần điện điều khiển tinh thần lực, ảnh hưởng phía dưới đích đấu chuyển tinh di đại trận hơn có tâm đắc, tinh túc thần điện tựu như một cái vượt qua kỳ đưa vào hoạt động 500 năm, đánh chết cũng không chịu triệt tiêu đích trạm thu phí bình thường, đem phía dưới 9981 mặt thiên tinh phiên tạo thành đích đấu chuyển tinh di đại trận phun ra nuốt vào ánh sao lực. Ở giữa cũng muốn quá một tay, hơn nửa đoạn lưu lại một phần. Vốn là nếu là Bạch Thắng tự mình tế luyện chỗ này tinh túc thần điện, không có một hai chục năm tuyệt khó khăn tế luyện đến lập tức trình độ, nhưng là ở mượn dưới mặt đấu chuyển tinh di đại trận dưới tình huống, làm được như vậy trình độ, nhưng trở nên dễ dàng rất nhiều. Bạch Thắng thu nạp chứa nhiều suy nghĩ, một mặt cắt tỉa tinh thần lực, một mặt làm hết sức mở rộng tinh túc thần điện đích ảnh hưởng, chuẩn bị chờ một cái tối cơ hội thích hợp mới quả quyết xuất thủ. Làm phía dưới vây khốn thiên đô phong đích ngũ đại tà phái đầu sỏ hung hăng đích ăn được một cái giảm nhiều, nhưng ngay sau đó hắn tự phát hiện tinh túc thần điện khác vi diệu biến hóa. Mặc dù tinh túc thần điện mới tế luyện tam trọng cấm chế, nhưng Bạch Thắng còn có thể khe khẽ mượn phía dưới đích 9981 mặt thiên tinh phiên đích vi lực, cho nên hắn vừa sải bước ra, tự chuyển dời đến ô hầu tinh quân thần điện. U Minh Thi Hoàng đang vận chuyển ánh sao, tế luyện ô quang đen sát cái móc. Vốn là chỉ có tam trọng cấm chế đích ô quang đen sát cái mốc hôm nay đã đột phá ngũ trọng cấm chế, hơn nữa nhìn U Minh Thi Hoàng tế luyện đích tốc độ, chỉ sợ cái này miệng tà môn phi cái mốc tế luyện đích tốc độ còn muốn ở tinh túc thần điện phía trên. Dù sao ô quang đen sát cái mốc bên trong đích pháp thuật so sánh với tinh túc thần điện thiếu mấy lần, xuất thủ tế luyện đích lại là ngân thi cấp số đích U Minh Thi Hoàng, Bạch Thắng khe khẽ do dự, bỏ qua đem U Minh Thi Hoàng một lần nữa trấn áp đến Bạch Cốt Xá Lợi bên trong đích ý nghĩ. Mà là tùy ý U Minh Thi Hoàng ở ô hầu tinh quân trong thần điện tế luyện pháp khí, hắn phân hóa âm thần xuất khiếu, sưu tầm La Gia tỷ muội hạ lạc, vừa phục suy nghĩ quấy nhiễu đại các lĩnh hai đại hung nhân đích khốn thủ thiên đô phong đích đấu chuyển tinh di đại trận, luôn luôn cũng không rỗi rảnh, hiện tại hơi có thể phân tâm đi ra ngoài, Bạch Thắng tự ngắt một cái pháp quyết, nhẹ quát nhẹ một tiếng, không có qua bao lâu, liền có một đạo hàng quang từ phía trên phi xuống. Nhưng là bị Bạch Thắng thả ra tu luyện cương tức Phung Vân Nhi, này đầu độc giác Phung Vân thú bị, được Bạch Thắng luyện làm đạo binh, hô quát đứng lên cực kỳ dễ dàng, hôm nay Phung Vân Nhi cũng luyện tự băng phách cương khí, bốn chân một, lẹp xẹp, từ sinh vân thải, đem thiên phú dị năng phát huy đích vô cùng nhuần nhuyễn, không bao giờ, nữa là thì ra là chỉ có thể nửa vân nửa vụ kề sát đất chạy như điên đích bộ dáng, Bạch Thắng gọi về Phung Vân Nhi trở lại, cũng không hạ vui mừng này đầu đạo binh tu thành cương khí. Chẳng qua là vội vã nói, Phung Vân Nhi, ngươi nhanh đi về tiếp thiên phong, van xin Chu Thương lão tổ tới cứu ta sư phụ La Thần Quân. Đã ngũ đại tà đạo đầu sỏ, cổ đạo nhân, côn trùng đạo nhân, thái âm tán nhân, còn có đại các lĩnh hai đại hung nhân, tề tụ thiên đô phong, tấn công đích đang kịch liệt. Chuyện này trì hoãn không được, ngươi cái này vội vàng đi đi. Phung Vân Nhi nhận lời một tiếng, đem hình rồng kiếm lục thúc dục, thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Chói mắt tự phi đắc xa, Bạch Thắng lúc này mới đem rối ren một trận, trong lòng đích lo lắng để xuống, lúc trước hắn không thể không nghĩ tới đi đón thiên phong báo tin, chẳng qua là khi lúc không còn kịp nữa thôi. Bạch Thắng cũng hiểu, tháo lực lượng của hắn mặc dù có thể giúp được với La Thần Quân, nhưng là dù sao cảnh giới quá kém, cuối cùng hơn nửa cực hạn, chỉ có nhẹ động Chu Thương lão tổ, mới có cơ hội hòa nhau tràn diện. Bất quá ở Chu Thương trước khi đến, hắn có thể đem La Gia tỷ muội trước cứu ra, cũng bị được xem là một cái công lớn, có thể vì thay đổi chiến cuộc bằng thêm một cái mấu chốt nhất đích kiếp con ngựa. Nếu như hắn không có trước tiên đem La Gia tỷ muội cứu ra, cổ đạo nhân đích âm mưu lại phải xính rồi, dùng lục cổ thần độc đem La Thần Quân ám toán, Chu Thương chạy tới Thiên Đô Phong sẽ phải một người đối mặt ngũ đại tà đạo đầu sỏ, ở không có Thiên Đô Phong địa lợi đích dưới sự giúp đỡ của, Chu Thương chưa chắc là có thể so sánh với La Thần Quân làm tốt hơn. Bạch Thắng đã hoàn thành trận đại chiến này đích mấu chốt nhất một khâu, kế tiếp đích nối nghiệp biến hóa, đã tại hướng có lợi nhất La Thần Quân phương hướng nhẹ nhàng nghiêng. Cổ đạo nhân muốn tấn công Thiên Đô Phong, cũng không phải là nhất thời cao hứng, hắn cũng là có chí cho khai sáng môn phái, truyền thừa đạo pháp chí hướng. Xích Thành Tiên phái cùng La Thần Quân riêng của mình chiếm cứ Nam Thiềm Bộ Châu nổi tiếng nhất đích 47 miệng địa sát âm huyệt một trong, đối với bất kỳ một vị muốn khai sáng môn phái đích mạnh người mà nói, cũng là không thể tha thứ đích tội lớn quá, nhất là Xích Thành Tiên phái chỉ có một Chu Thương trấn giữ, La Thần Quân cũng chỉ có hai vợ chồng người, còn lại Xích Thành Tiên phái đích đệ tử cũng được, La Gia tỷ muội cũng được, cũng sẽ không cho bực này tà đạo đại tông sư đặt ở trong mắt. Ở chứa nhiều đại phái trung Xích Thành Tiên phái cùng La Thần Quân đều tính toán dễ dàng nhất khi dễ rất đúng giống. Cổ đạo nhân nhìn thủ hạ mình đích côn trùng bầy, đang không ngừng đích cắn nuốt Thiên Đô Phong đích cấm chế, không khỏi như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ, của ta côn trùng bầy dùng để phá giải cấm chế cũng có khác diệu dụng, nhưng là phòng ngự là quá sai, không thể thừa nhận bất kỳ phản kích, có thể có đại các lĩnh hai vị đích đấu chuyển tinh di đại trận, La Thần Quân vợ chồng đích bất kỳ phản kích cũng sẽ bị được chỗ này đại trận bắn ngược trở về, bọn họ cũng tự không có cách nào công kích của ta sâu độc. Đợi đến ta nửa phá giải đi mấy trọng cấm chế, chỉ sợ La Thần Quân vợ chồng sẽ thấy cũng co đầu rút cổ không được, không nên đi ra ngoài cho liều mạng không thể, khi đó chính là ta đem La Gia cái kia đối với Hoa tỷ muội thả ra thời cơ tốt nhất. La Thần Quân mặc dù có hai kiếp đích pháp lực, nhưng nếu là trúng của ta lục cổ thần độc, chỉ sợ cũng muốn công lực đại tổn, không bao giờ nữa có thể theo địch nổi. Đang ở cổ đạo nhân nghĩ ngợi chiến cuộc biến hóa thời điểm, bỗng nhiên từ Thiên Đô Phong xông lên một đạo kim hà, đạo này kim hà biến thành vô số kim giáp thiên binh, cổ đạo nhân khe khẽ một phơi, biết La Thần Quân cuối cùng là kìm nén không được rồi, hắn thả của mình sâu độc, tùy ý La Thần Quân đích pháp lực trào ra, không cần hắn quan tâm, đại các lĩnh đích hai vị hung nhân tự thúc dục đấu chuyển tinh di đại trận, đem La Thần Quân đích pháp lực toàn số dời đi, vanh đến Thiên Đô Phong đích cấm chế phía trên. La Thần Quân tự hồ cũng là bất cứ giá nào rồi, hạ quyết tâm, thế nhưng cũng không thu hồi pháp thuật, tùy ý của mình pháp thuật cùng Thiên Đô Phong cấm chế hung hăng liều mạng, hắn thả ra đích kim hà ở đấu chuyển tinh di đại trận đích bắn ngược, không ngừng có kim giáp thiên binh đích từ kim hà trung té rớt đi ra ngoài, từng người tự chiến, những thứ này kim giáp thiên binh thoát khỏi kim hà sau, đều liều mạng hết thảy đi đến oanh giết cổ đạo nhân đích côn trùng bầy, chỉ là bọn hắn vốn là chẳng qua là La Thần Quân đích pháp lực ngưng tụ. Một khi thoát khỏi kim hà, rất nhanh sẽ phải tiêu tán, mặc dù có thể giết 180 đầu đích độc trùng, nhưng mình cũng rất mau tự nguyên khí hao hết, hóa thành từng sợi quang diễm. Cổ đạo nhân mắt lạnh nhìn, lặng lẽ cười lạnh nói, ta liền nhìn La Thần Quân ngươi có bao nhiêu pháp lực có thể mài mòn, của ta sâu độc phối hợp đấu chuyển tinh di đại trận, vừa vặn gắt gao đích khắc chế các ngươi vợ chồng đích binh giáp xen lẫn thú pháp, chờ ngươi nguyên khí hao tổn, pháp lực suy vi, xem ngươi còn thế nào đối kháng bọn ta liên thủ. Thái Âm Tán Nhân ha hả một tiếng lớn nhỏ, sau lưng đột nhiên bay lên một cây trường phiên, trường trên lá cờ vô số hung thú ngưng tụ, hóa thành một con che trời bàn tay khổng lồ đột nhiên chụp được, nhất thời tự đánh diệt hơn 10 tên thoát khỏi kim hà đích kim giáp thiên binh. Vị này tà đạo lão quái, trường thanh quát to, La Thần Quân ngươi ngay cả bất cứ giá nào hao tổn công lực, thì như thế nào có thể thay đổi cục diện, ngũ đại tà đạo đầu sỏ liên thủ. Bất quá giây lát liền đem La Thần Quân đích vồ đến cho hung hăng trấn áp thôi đi xuống, Thiên Đô Phong đích cấm chế ở đấu chuyển tinh di đại trận bắn ngược La Thần Quân đích pháp thuật dưới, không trở tay kịp tự lại bị công phá một tầng, bởi vậy khỏi cần nói cổ đạo nhân, ngay cả đại các lĩnh đích hai đại hung người đều có chút ít vui mừng, hai người uống chung nói, cổ đạo nhân, ngươi nhưng là nói xong, chỉ cần đánh hạ Thiên Đô Phong, Vũ Phương thật sát trì cứ mặc cho tùy đệ tử của chúng ta đến đây động lại sát. Cổ đạo nhân ha hả cười nói, lão phu tổng cộng cũng không có mấy người đệ tử, đại các lĩnh đích cao túc nguyện ý tới thấu náo nhiệt, lão đạo vô cùng hoan nghênh, chuyện đầu tiên nói trước chuyện tình, ta Cổ đạo nhân như thế nào không nhận. Thái Âm tán nhân cũng cười quái dị một tiếng nói, Thiên Đô Phong trên đích bảo bối, ta muốn đi trước chọn lựa, La Thần Quân trong tay thật là tốt mấy thứ đồ, đều hợp ta độ quá thiên kiếp chi dùng. Chờ ta cũng vượt qua lần đầu tiên thiên kiếp, cho dù Chu Thương tới tìm thù ta cũng không sợ hắn. Trong lúc nhất thời ngũ đại tà đạo đầu sỏ cũng là tình cảm quần chúng rào rạc, khí thế phấn chấn, nhưng Thiên Đô Phong bên trong tĩnh mịch một mảnh, La Thần Quân đi ngang qua mấy lần vồ đến sau, tự hồ nhận mệnh bình thường, không bao giờ, nửa chịu ra tay rồi, chẳng qua là bằng Thiên Đô Phong đích cấm chế cùng ngũ đại tà đạo đầu sỏ cứng rắn mài, chẳng qua là Thiên Đô Phong đích cấm chế luôn luôn bị, được toàn số công phá thời điểm, ngay cả ở tối trên bầu trời đích bạch thắng. Cũng không biết mình vị lão sư này nên như thế nào chuyển bại thành thắng, đến đạo cơ trở lên địa cấp tính ra, trừ phi bạch thắng có thể tu thành ví dụ như Chu Thương luyện tự đích trời cao hóa rồng chân quyết một loại đích kiếm quang phân hóa, hay hoặc là luyện kiếm thành ti, kiếm khí lôi âm chờ thủ đoạn, chỉ là bằng hắn kỹ thuật lưu đích kiếm thuật, đã không có cách nào thay đổi chiến cuộc, nhảy qua cấp bậc khiêu chiến, đạo cơ trở lên đích cao nhân, đều tu thành bản mạng phù chiếu, tất cả pháp thuật đều thông hiểu đạo lý. Tu luyện thành nhất thể, các loại pháp thuật cũng là độc động pháp theo, thuần túy đích chiêu số trên biến hóa, đối với bọn họ mà nói cơ hồ đều có thể không nhìn. Bạch thắng nhưng thật ra thay La Thần Quân suy nghĩ mấy chiến thuật, nhưng là cũng không có 10 phần đích nắm chặt, dĩ nhiên nếu là hắn có luyện cương đích công lực, thế tất có thể tu thành kiếm khí lôi âm đích tuyệt thế kiếm pháp, nói không chừng còn có thể mạnh mẽ phá trận, nhưng La Thần Quân hiển nhiên không tin loại này kiếm thuật. Bạch Thắng hiện tại cũng không biết mình vị này sư phụ đến tột cùng có bản lãnh gì, nhưng hắn đáy lòng cảm giác, cảm thấy La Thần Quân tuyệt không phải kỹ dừng lại lần này ngươi, chẳng qua là những thủ đoạn kia còn chưa vận dụng đến thôi. Tinh Túc Thần Điện dựa theo trước mắt đích tình trạng, thế tất có thể xông lên cửu trọng trở lên đích cấm chế, đột phá làm cấp 2 pháp khí, nhưng kiện pháp khí này trở thành cấp 2 pháp khí thời điểm, ta là có thể điều khiển trước mắt gấp 10 lần ánh sao lực. Không sai biệt lắm là có thể đem thiên tinh phiên sở thu lấy tới tinh lực đều quá thoáng qua một cái tay, nếu là La Thần Quân lúc này bỗng nhiên thi triển phản kích, ta nhiều nhất có thể làm được để cho đấu chuyển tinh di đại trận trì hoãn trên vừa chậm, chẳng qua là khi ta làm như vậy sau, đại các lĩnh đích hai vị hung nhân tất nhiên có thể cảm thấy đi ra ngoài có người gian lận, bằng công lực của bọn hắn, dễ dàng là có thể giải Tinh Túc Thần Điện cùng thiên tinh phiên ở giữa khí cơ liên tiếp, cơ hội xuất thủ chỉ có một lần. Ta nhất định phải nắm chặt thời cơ tốt, nếu là Chu Thương lão tổ không có thể kịp thời chạy tới, đây chính là chúng ta thầy trò cơ hội cuối cùng. Tinh Túc Thần Điện gánh nặng ánh sao lực càng ngày càng khổng lồ, Bạch Thắng cũng càng ngày càng khẩn trương, hắn bây giờ là âm thần chi thân thể, không có Kim Hà Phiên nơi tay, hắn đã mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo đích phi độn tốc độ. Một khi cử động lần này có cái gì không may, hắn cho dù muốn chạy trốn cũng không có nhiều cơ hội. Đang ở Bạch Thắng khẩn trương vạn phần thời điểm, bỗng nhiên hắn cảm ứng được bản thể truyền đến đích một luồng ý niệm, âm thần cùng bản thể lúc đó vốn là liên lạc chặt chẽ, không thể phân cách, nhưng thiên tinh phiên bày đích đấu chuyển tinh di đại trận thực sự quá lợi hại, cho nên Bạch Thắng đích âm thần cùng bản thể ở giữa liên lạc luôn luôn đều như có như không, mỗi lần liên lạc đều vô cùng hao tổn nguyên khí, rồi lại không nhất định có thể liên lạc đích trên. Cửu nhi cửu chi Bạch Thắng đích âm thần cũng không còn làm sao cố gắng đi liên lạc bản thể, nhưng lần này cũng là bản thể chủ động liên lạc, truyền ra một cái ngoài ý muốn đích tin tức, cái gì? La Thần Quân đích phản kích cư nhiên như thử bé nhọn, Bạch Thắng cùng bản thể suy nghĩ nhất trí, chẳng qua là ở tin tức đồng bộ trên có hơi có kéo dài, tha cho là như thế ở biết được La Thần Quân đích kế hoạch sau, Bạch Thắng vẫn là không nhịn được nhổ một bãi nước miếng thở dài, mặc dù hắn thật ra thì sớm sẽ biết La Thần Quân đích kế hoạch. Làm Bạch Thắng hiểu La Thần Quân muốn làm cái gì, nửa nhìn hướng Thiên Đô Phong thời điểm, ánh mắt vừa từ bất đồng, không bao giờ, nửa là nhìn vô số đình đài lầu cát, xa hoa đích cảnh trí, mà là một việc hung tàn chí cực đích sát phạt lợi khí, chỉ bất quá vừa nghĩ tới kế tiếp chuyện sắp xảy ra, Bạch Thắng cũng vì cảm giác đáng tiếc, hắn cũng không nghĩ tới La Thần Quân đích phản kích thế nhưng có bạo liệt như vậy, bình thời La Thần Quân uy nghiêm vô cùng, nhưng là lại nhìn không ra tới sẽ như thế phá phủ trầm chu. Bạch Thắng cho tới nay đều dựa theo phương thức của mình tới suy đoán cuộc chiến đấu này, nhưng là tự như Cổ đạo nhân cũng đoán sai đích địch tình bình thường, hắn cũng hoàn toàn không có đoán được La Thần Quân lại còn giống như lần này ứng biến đích thủ đoạn. Bạch Thắng biết rồi La Thần Quân sắp phản kích sau, giao trái tim tư toàn bộ đều dùng đến tế luyện Tinh Túc Thần Điện phía trên, mặc dù hắn cũng không thiếu pháp khí, nhưng là có thể không làm mà hưởng, vừa cớ sao mà không làm, huống chi tế luyện một món đồ như vậy động phủ loại đích pháp khí, tương lai luôn là có thể cần dùng đến. Thậm chí Bạch Thắng ở mấy lần khuếch trương này nhóm nghiên cứu các đạo binh đích đội ngũ sau, đã cảm thấy Kim Hà Phiên bên trong đích không gian có chút quá nhỏ. Mặc dù khu sinh hoạt còn không gian đầy đủ, nhưng là càng lúc càng lớn đích thương khố nhu cầu cùng các loại phụ trợ phương tiện, cùng với cuộc sống phẩm chất đích cải thiện, cùng với khu sinh hoạt quan cảnh nhu cầu, đều cần càng nhiều là không gian tới kế hoạch. Hiển nhiên tinh túc thần điện thích hợp hơn cái này nghiên cứu các đạo binh đích sử dụng. Đại các lĩnh hai đại hung nhân thúc dục thiên tinh phiên, luôn luôn cũng không còn cảm thấy trên bầu trời có khác người bên cạnh ở đánh cấp tinh lực, chẳng qua là ở thúc dục đấu chuyển tinh di đại trận thời điểm, cảm thấy tỉ như bình thời thôi động đại trận thông thuận, hấp dẫn ánh sao lực tựa hồ hơi có chưa đầy, hai người chẳng qua là thêm một phần lực khí, thúc dục nhiều hơn tinh lực quán chú, cũng không nghĩ tới những khác, đấu chuyển tinh di đại trận giống như hơn 10 vị kim đan hạng người liên thủ. Có như vậy lực lượng khổng lồ trợ giúp Bạch Thắng tế luyện tinh túc thần điện, kiện pháp khí này đích cấm chế tăng trưởng, càng ngày càng là mãnh liệt, tinh túc thần điện bên trong đích đấu chuyển tinh di thần cấm tế luyện đích càng hùng hậu, điều khiển ánh sao lực thì càng nhiều, cái này đã tính toán trên là tốt tuần hoàn, tứ trọng cấm chế, ngũ trọng cấm chế, lục trọng cấm chế, cửu trọng cấm chế, chỉ là một trong nháy mắt, Bạch Thắng tự cảm thấy được tinh túc thần điện ở trở nên thản nhiên chợt nhẹ, đột phá một cấp pháp khí đích phẩm cấp. Biến thành cấp 2 pháp khí đích tinh túc thần điện, trở nên so với trước hơn linh động, vô số ánh sao tràn ngập, biến thành một đoàn nho nhỏ đích tinh vân tựa như lốc xoáy, đem thiên tinh phiên hút nhíp xuống tới ánh sao lực toàn số nuốt vào, tinh túc thần điện uy lực tăng vọt, cắn nuốt ánh sao lực càng phát ra hùng hồn, cấm chế tăng trưởng so với trước thế mạnh hơn, chẳng qua là 2-3 canh giờ không tới, liền từ đệ thập trọng cấm chế một đường đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng ngang nhiên phá tan thứ 18 trọng cấm chế. Thành công lên cấp thành cấp 3 pháp khí, đến cấp 3 pháp khí đích tầng thứ, tinh túc thần điện bên trong đích cấm chế tăng trưởng mới trì hoãn chậm lại, nhưng đấu chuyển tinh di đại trận đã mơ hồ thành hình, ở nơi này ngồi thần điện ở ngoài, biến thành một đoàn rực rỡ tinh vân, ngũ quan thập sắc, quần tinh sáng tắt, làm động thiên chi bảo, tinh túc thần điện mặc dù chưa tế luyện đến cuối cùng hình thái, nhưng đấu chuyển tinh di thần cấm sở diễn biến đích không gian. Như cũ so sánh với U Minh Địa Ngục hoặc là Tam Đồ Hà cũng muốn quản lớn rất nhiều, U Minh Địa Ngục chẳng qua là dùng để trấn áp hết thảy dị đoan, hóa thành U Minh Địa Ngục tồn tại đích trụ cột, nếu bàn về điều khiển không gian khả năng, lại cũng không coi là cường hãn, thậm chí còn không bằng cầu nại hà diễn biến đích Tam Đồ Hà. Pháp khí tế luyện càng là về sau lại càng khó khăn, ngay cả có tương đương với hơn 10 vị kim đan hạng người xuất thủ đích thiên tinh phiên đích lực lượng. Muốn đem đã tế luyện đến cấp 3 đích tinh túc thần điện lại hướng lên tế luyện, cũng không còn lúc trước dễ dàng như vậy, nhưng tha cho là như thế, như vậy thành tích đã để cho Bạch Thắng hết sức thoải mái, đang ở hắn suy nghĩ, có phải hay không nếu thêm một phần lực khí thời điểm, bỗng nhiên phía dưới truyền đến như sấm nổ vang, chẳng qua là người sát na, vây công thiên đô phong đích ngũ đại tà đạo đầu sỏ tự cũng không dám nửa tin vào hai mắt của mình, cả tòa thiên đô phong bỗng nhiên cất cao 300 trượng. Từ tuyệt đỉnh đi xuống 1/3 nơi đột nhiên gãy lìa, cả tòa thiên đô phong rõ ràng bay lên, gãy lìa đích thiên đô phong còn tản ra ngũ hành thật mạch sát khí đích nồng đậm hơi thở, chẳng qua là trên nửa ngọn núi phát ra đích hơi thở càng nồng đậm, hạ nửa đoạn ngọn núi tự lộ ra vẻ suy vi rất nhiều. Bay lên nửa đoạn thiên đô phong đỉnh núi, bỗng nhiên phát ra ù ù nổ, cấp tốc đích xoay tròn, vốn là thiên đô phong trên đích đình đài lầu cát, còn có các loại kiến trúc, đều vì năm màu kỳ quan lượng lờ. Sinh ra gọi khó có thể tin biến hóa, đây chính là tiên la chân giải, phó sách, trung chứa đựng, cung điện ban công loại pháp khí trung bài danh thứ 3 đích quá giống năm đồng cung sao, quả nhiên uy lực khó lường, xem ra la thần quân sớm vừa muốn đem thiên đô phong đích ngũ hành thật mạch sát khí toàn số nhiếp lấy ra, hóa thành quá giống năm đồng cung đích động lực nhiên liệu, hơn nữa bày ra không biết bao nhiêu ngồi ngũ phương thật sát trận, phun ra nuốt vào nguyên khí, làm ngũ hành thật mạch sát khí đích bổ sung. Bị có thể làm cho quá giống năm đồng cung đích nhiên liệu có thể tăng tuần hoàn. Bạch Thắng ở Thiên Đô Phong cũng không biết ở bao lâu, nhưng là trước kia hắn luôn luôn sẽ không nhìn ra Thiên Đô Phong lại là như vậy kiến tạo, vẫn đang là biết được La Thần Quân đích kế hoạch sau, hắn mới nhìn đi ra ngoài, thì ra là cả tòa Thiên Đô Phong cũng bị La Thần Quân tế luyện thành một kiện pháp khí. Quá giống năm đồng cung mặc dù bài danh còn đang tinh túc thần điện dưới, nhưng uy lực nhưng cũng không yếu bao nhiêu. Nhất là nếu có thể đem một đạo ngũ hành thật mạch luyện vào trong đó, có thể tế luyện vô số ngũ phương thật sát trận bổ sung ngũ hành thật mạch, tạo thành nhiên liệu tuần hoàn, tự giống như nhiên liệu vĩnh không khô kiệt, uy lực vĩnh viễn vô cùng, so sánh với còn muốn phun ra nuốt vào ánh sao pháp lực, mới có thể duy trì vận chuyển đích tinh túc thần điện ở nhiên liệu hình thức trên tùy cao hơn một bậc. Chẳng qua là La Thần Quân tế luyện chỗ này quá giống năm đồng cung chưa có thể tẩn toàn công, cũng không có thể đem ngũ hành thật mạch sát khí toàn bộ thu lấy, cái thu lấy 6-7, còn dư lại cái kia chút ít cũng chỉ có thể bỏ qua. Nhìn từ gãy lìa đích thiên đô phong hạ nửa bộ cuồn cuộn xông ra, phiêu tán thiên địa ở giữa ngũ phương thật sát, Bạch Thắng trong lòng nhưng thật ra thật có chút ít không nỡ, bao nhiêu luyện khí hạng người không có cơ hội động lại sát, cũng là bởi vì tìm không được một ngọn tốt địa sát âm huyệt. Đấu chuyển tinh di đại trận có thể bắn ngược hết thảy pháp thuật, nhưng chỉ có thể bắn ngược có chất vô hình vật, cũng có thể di chuyển một phần pháp khí đích thực thể công kích, nhưng đối mặt thiên đô phong biến thành đích quá giống năm đồng cung như vậy đích quái vật lớn nhưng không thể làm gì. Quá giống năm đồng cung chẳng qua là nhẹ nhàng chấn động, liền đem cổ đạo nhân đích côn trùng bày, còn có đại các lĩnh hai vị hung nhân đích đấu chuyển tinh di đại trận cùng nhau xông phá, bay vụt trăm ngàn trượng sau, phát ra ù ù có tiếng. Đột nhiên hướng đông nam phương phi độn rủ xuống dưới, ngũ đại tà đạo đầu sỏ độn quang liên hiệp một chỗ, ở phía sau theo sát không nghỉ, như vậy biến hóa đã vượt ra khỏi Bạch Thắng đích tưởng tượng, ngay cả hắn đã sớm biết chuyện đích kết quả, như cũ bị chấn hám đích sanh một kết thiệt, lão La giấu giếm vô cùng sâu a. Ta không phải nói La Vĩnh Hạo, một vị lão La có câu danh ngôn, tên là, nhân sinh dũng mãnh, không cần giải thích, mặc dù La Thần Quân không phải là cái kia lão La. Nhưng là cái này bưu hãn đích trình độ cũng giống nhau đến không cần giải thích đích trình độ. Bạch Thắng rất nhìn suy ngũ đại tà đạo đầu sỏ, La Thần Quân có thể đột phá đấu chuyển tinh di đại trận đích phong tỏa, lại có quá giống năm đồng cung mạnh như vậy đích pháp khí, cho dù không có Chu Thương tới cứu viện binh, cổ đạo nhân bọn họ cũng chưa chắc có thể đấu đích qua. Huống chi La Thần Quân phá vòng vây phương hướng rõ ràng không phải là chạy Xích Thành Sơn đi, Xích Thành Sơn ở Thiên Bình núi chi bắc. Cái này đã nói lên La Thần Quân thậm chí không muốn quá cầu trợ Chu Thương. Bạch Thắng lặng lẽ cười một tiếng, mới vừa rồi biến hóa quá kịch liệt, hắn đích âm thần căn bản không còn kịp nữa cùng quá giống năm đồng cung hội hợp, huống chi hắn cũng không có gì cần thiết đi theo La Thần Quân thấu cùng nhau rồi, nhưng thật ra gãy lìa đích thiên đô phong đang tự toát ra ồ ồ đích ngũ hành thật mạch sát khí, để cho Bạch Thắng hơi có chút quen mắt, lão tử ta còn không có động lại sát đại thành đâu rồi. Những thứ này ngũ hành thật mạch sát khí cũng không thể như thế lãng phí. Bạch Thắng nhìn thấy ngũ đại tà đạo đầu sỏ đã bỏ chạy, lập tức liền đem kim hà phiên rung lên, hết sức phát triển ra, hóa thành vô lượng kim hà, đem những thứ kia phun trào ra đích ngũ hành thật mạch sát khí hết thảy trói buộc chặt, sau đó lúc này mới tế lên tinh túc thần điện, bắt đầu thu ngũ hành thật mạch sát khí. Bạch Thắng trong tay đích pháp khí tiện tay, bất quá nửa canh giờ liền đem thiên đô phong hạ nửa đoạn toát ra đích ồ ồ ngũ hành thật mạch sát khí toàn bộ thu nhập rồi tinh túc thần, điện trong. Hắn biết ngọn núi này đích bên trong, còn có thể có dấu trọng lượng ngũ hành thật mạch sát khí, trong lúc nhất thời liền không nhịn được thúc giục tinh túc thần điện đích uy lực, từ dưới mặt đất mạnh mẽ nhất đoạt ngũ hành thật mạch sát khí, dù sao thiên đô phong đã phá hủy, Bạch Thắng cũng sẽ không sợ thủ đoạn thô bạo một chút, đấu chuyển tinh di thần cấm đích bao phủ dưới. Đã gãy đi một đoạn đích thiên đô phong bị, được, vô lượng ánh sao phản phục tiêu diệt, khỏi cần nói tán giật ra tới ngũ hành thật mạch sát khí, ngay cả cắt đứt xuống tới tảng đá, cũng bị Bạch Thắng cắt thành các loại kích thước đích vật liệu bằng đá, giữ lại ngày sau sử dụng. Theo thiên đô phong bị hủy đến chỉ còn lại có thì ra là một nửa không tới, Bạch Thắng bỗng nhiên cảm ứng được ngũ hành thật mạch bỗng nhiên nồng nặc, tinh thần hắn đột nhiên rung lên, không bao giờ, nửa đi làm cu ly kiểu đích phá hư. Mà là thúc dục tinh túc thần điện, thi triển pháp thuật, trốn vào ngọn núi trong, Bạch Thắng một đường thúc dục tinh túc thần điện thu nhiếp ngũ hành thật mạch sát khí, càng là đi xuống xâm nhập, ngũ hành thật mạch sát khí lại càng là nồng đậm, mặc dù La Thần Quân đã dùng hết đủ loại thủ đoạn, mạnh mẽ thu thật nhiều năm, nhưng vẫn cũ không có đem một lần đạo ngũ hành thật mạch sát khí thu tẩn, dưới mặt đất còn có sâu đậm đích rễ, Bạch Thắng không có La Thần Quân đích bản lãnh. Cũng không thể có thể đem còn sót lại đích ngũ hành thật mạch sát khí toàn bộ thu, hắn chẳng qua là phá hư cấp trên tán giật ra tới ngũ hành thật mạch sát khí, về phần dưới mặt đất, ngay cả phương pháp lực cao tới đâu gấp 10 lần, cũng cần phải quanh năm suốt tháng đích chịu khổ, còn phải có tiện tay đích pháp khí, pháp trận phối hợp mới có thể cuối cùng. Bạch Thắng cũng không có nghĩ tới làm ngay cái gì chưa từng có ai hậu vô lai giả đích trình độ, chỉ là muốn đem ngũ hành thật mạch sát khí nhiều thu tụ một chút. Ít nhất có thể thỏa mãn tự mình động lại sát cần thiết, Bạch Thắng hôm nay là âm thần chi thân, vừa khống chế tinh túc thần điện như vậy nhất đẳng lợi hại đích pháp khí, xuyên thấu trăm ngàn trượng mặt đất cũng không có vấn đề gì cả, hắn càng là hướng dưới đất xâm nhập, có thể thu tụ đích ngũ hành thật mạch sát khí thì càng nhiều, dần dần đã vượt qua hắn động lại sát cần thiết mấy lần, nhưng Bạch Thắng cảm giác, cảm thấy nhiều như vậy ngũ hành thật mạch sát khí không công buông tha đáng tiếc, như cũ thu không nghĩ. Bạch Thắng xâm nhập dưới đất ước chừng 3.000 trượng, lúc này mới dần dần phát hiện ngũ phương thật sát bắt đầu mỏng manh, trải rộng đích phạm vi cũng càng lúc càng rộng, muốn thu đã không có thì ra là như vậy dễ dàng. Hôm nay ta thu liễm đích ngũ hành thật mạch sát khí, cho dù 10 ta cũng vậy đầy đủ từ đầu động lại sát rồi, lại tiếp tục thu tụ ngũ hành thật mạch sát khí tự tu hao phí lúc trước gấp 10 lần đích khí lực, thù vì lãng phí thời gian. La thần quân bên kia đã không dùng đến ta xuất thủ, hay là trước tìm một chỗ lặng giấu đi, rất cô động sát khí, trước tiên đem động lại sát một bước này công phu tu luyện đến đại thành thôi. Bạch Thắng đã đến động lại sát tầng thứ 7, chỉ kém 2 tầng tựu có thể đột phá đến động lại sát đỉnh, có thể tu luyện cương khí pháp môn. Chỉ cần có thể tu luyện cương khí, Bạch Thắng có 10 phần 10 đích nắm chặt, mình có thể tu thành kiếm khí lôi âm đích tuyệt thế kiếm thuật. Bằng kiếm khí lôi âm đích tuyệt thế kiếm thuật, hắn tựu có lòng tin khiêu chiến bất cứ địch nhân nào, cho dù cổ đạo nhân chi lưu hắn cũng không thể không có sức liều mạng. Cổ đạo nhân quả thật đã là cởi kiếp hạng người, vượt qua nhất trọng thiên kiếp đích đại tông sư, nhưng là thân pháp cực nhanh cũng không còn đến vượt xa bức tường âm thanh đích trình độ. Bạch Thắng bằng vào mau tuyệt thiên hạ đích hình rồng kiếm quyết, ngay cả không thể thủ thắng, nhưng là không có ở đây một đầu tùy ý xâm lược đích sơn dương. Bạch Thắng thi triển pháp thuật, dựa theo đường cũ đi vòng vèo, hướng trên mặt đất bỏ chạy, lần này hắn tuyển khác một cái ngũ hành thật mạch sát khí nồng nặc đích lộ tuyến. Mặc dù Bạch Thắng không muốn nữa lãng phí thời gian, nhưng là hướng mặt đất bỏ chạy, nhiều hơn nữa thu thập chút ít sát khí cũng chỉ là thuận tay chuyện mà, bao nhiêu có thể thu tụ một chút. Vốn so sánh với tay không mà phản thật là tốt, hắn lựa chọn đích con đường này tuyến so sánh với xuống tới thời điểm, ngũ phương thật sát khí muốn mỏng manh chút ít, nhưng là so sánh với đã bị, được, hắn thu không còn đích đường cũ, tất nhiên còn có chút giá trị. Bạch Thắng một đường thu ngũ hành thật mạch sát khí, một mặt hướng trên mặt đất bỏ chạy, đang ở hắn bỏ chạy đến sẽ phải đột phá mặt đất, chỉ kém mấy trăm trượng thời điểm, bỗng nhiên có một khối kỳ dị đích cự nham ngăn ngừa đường đi. Bạch Thắng thúc giục tinh túc thần điện muốn đem cái này khối cự nham lấy đi, nhưng là thử một lần dưới mới phát hiện cái này khối cự nham hết sức rộng lớn không nói, còn hết sức cứng rắn, ngay cả tinh túc thần điện bên trong đích đấu chuyển tinh di đại trận cũng không làm gì được đắc. Bạch Thắng khe khẽ ngạc nhiên, đổi trảm vân phi kiếm, muốn chém ra cái này khối cự nham, nhưng kiếm quang bay đi lên, cái nhiễu đắc điện quang bay loạn, vân hà bắn ra bốn phía, rõ ràng chính là trảm không động này khối cự nham. Bạch Thắng khe khẽ giật mình, đáy lòng nghĩ ngợi nói, cho dù trảm vân đích kiếm quang không đủ phong duệ, nhưng đó là cùng ngang cấp số đích phi kiếm so sánh với, dù thế nào yếu, cuối cùng cũng là tiên gia phi kiếm, đừng bảo là một khối cự nham, coi như là cả khối đích thiết cũng nên chặt đứt. Cái này khối cự nham chỉ sợ có chút vấn đề, chẳng lẽ là cái gì thượng cổ tiên nhân lưu lại đích bảo bối? Bạch Thắng ở Thiên Đô Phong từng được rồi vương tá đạo nhân đích y bác, chẳng những phải trảm vân tài vân hai cái kiếm tiên. Còn phải một bộ kim hà phiên, cùng với hình rồng kiếm quyết, khác còn có một vật đã băng tán đích pháp khí, hắn luyện vào Thúy Yên Vân đưa cho trắng tước mà. Có thể nói, lần đó kỳ ngộ chính là hắn làm giàu đích ngọn nguồn, nếu là không có một ít lần kỳ ngộ, Bạch Thắng hiện tại phải kém hiện tại không ít, tuyệt không giống như lần này cảnh tượng. Bạch Thắng khống chế kiếm quang, dưới mặt đất du tẩu một vòng, rốt cục xác định cái này khối cự nham có chừng 10 dặm phương viên, hình dáng đẹp, mọi nơi trượt tròn. Cũng là có chút hình dáng như thớt, chẳng qua là cũng chỉ có một cái thôi. Cái này khối cự nham có chút cổ quái, chỉ là của ta hiện tại nhưng cầm nó không thể làm gì, vẫn là ngày sau tu vi cao, rồi trở về suy nghĩ vật này thôi. Bạch Thắng cũng là người dứt khoát, thu pháp thuật, đang muốn bay ra mặt đất, lại bỗng nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc đích hơi thở. Hắn vận khởi minh chân đồng pháp nhìn thử, lại thấy tiểu yêu tinh linh lung từ trong cự nham chui ra, hướng hắn vẫy tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.